Liền theo bệ hạ, này năm tòa nguyên tử thần sơn hạ mỗ có thể liền không khách khí. Hạ công tử xin cứ tự nhiên. Nhân ngư vương thối lui đến một bên, cũng không có trợ giúp hạ thần dự định, có lẽ đây cũng là một nan đề, hắn muốn nhìn nhìn hạ thần dùng biện pháp gì dọn đi này năm tòa nguyên tử thần sơn. Dù sao, đây chính là năm tòa sơn phong, khổng lồ vô cùng, coi như cường đại yêu thú cũng không nhất định có thể đem hắn dọn đi. Bất quá hạ thần lại đã sớm làm xong chuẩn bị, hắn xuất ra rất nhiều trận kỳ, sau đó quán chú vào chân khí, đem những cái này trận kỳ hướng thiên không ném đi, tức khắc vô số thần bí phủ văn phù hiện, đem năm tòa sơn phong bao bọc ở bên trong. Hạ thần hét lớn một tiếng nói, thu, ong. Hạ thần thoại âm rơi xuống, bị đầy trời phủ văn bao vây năm tòa sơn phong thế mà kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng bị trận kỳ thu vào, rơi xuống hạ thần trong tay. Tu hành giả thủ đoạn đông đảo, mặc dù không có chóc tinh cầm nguyệt bản sự, nhưng chỉ cần trước đó bố trí tốt pháp trận, di sơn đảo hải lại cũng không tính được chuyện ly kỳ gì. Nhân ngư vương nhìn thấy hạ thần tùy tiện liền thu năm tòa nguyên tử thần sơn, bỗng cảm giác trước mắt sáng lên, hâm mộ nói ra, đây là các ngươi tu hành giả bố trí pháp trận a. Thực sự là thần kỳ, mượn nhờ pháp trận, các ngươi tu hành giả nắm giữ lực lượng có thể xa xa vượt qua chúng ta hải tộc. Hạ thần cười cười, ngược lại không có nói, hải tộc cùng tu hành giả đều có sở trường, giống hải tộc được trời ưu ái thân thể thiên phú, tu hành giả liền xa xa không bằng. Cũng đã chiếm được năm tòa nguyên tử thần sơn, thế là hạ thần liền chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng nhân ngư vương lại hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Hạ công tử chấm đã, ta nhân ngư tộc còn có một vật muốn tặng cho công tử, đồng thời còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử có thể mang lên nữ nhi của ta đi công tử tông môn, bái công tử sư môn trưởng bối vi sư, học tập trận pháp chi đạo. Nói xong, nhân ngư vương trong tay liền xuất hiện một mai xanh tươi ướt át, phát ra vô tận sinh cơ trái cây. Chương 346, Kim Quang Điêu Thuế Biến. Hạ thần chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn, sinh cơ như thế nồng đậm trái cây, tuy nhiên hắn không thấy qua, nhưng hắn trong lòng khẽ động, lập tức liền nghĩ đến mai này trái cây danh tự. Nguyên tử thánh quả. Nhân ngư vương nhẹ gật đầu cười nói, không sai, liền là nguyên tử thánh quả. Có lẽ một mai này nguyên tử thánh quả không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, không cách nào làm cho yêu thú hoặc là hải tộc phản tổ, nhưng lại xác thực có thể tịnh hóa huyết mạch, khiến một chút sơ giai yêu thú hoặc là hải tộc tăng lên thực lực. Nếu mà có được một mai này nguyên tử thánh quả, hạ công tử đầu kia phi cầm yêu thú, có lẽ liền có thể lột sắc thành tứ giai yêu thú. Hạ thần cũng thỉnh thịch tâm động, mặc dù kim quang điêu thể nội có đại bằng huyết mạch, nhưng cần nhờ nó từng chút một tu luyện, không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể tấn thăng tứ giai. Liền xem như quy tiên nhân đồng ý hỗ trợ, nhưng những cái kia hạt sen cũng không biết còn có bao lâu thời gian mới có thể thành thục. Bởi vậy, nếu là một mai này nguyên tử thánh quả thật hữu hiệu quả, có thể khiến cho tiểu kim thuế biến thành tứ giai yêu thú, cái kia hạ thần tự nhiên hài lòng. Về phần nhường mang theo nhân ngư công chúa rời đi, bái tại Đông Thiên các môn hạ học tập pháp trận, liền càng không tính vấn đề gì, đừng nói là hải tộc, liền xem như một chút có linh trí yêu thú, nếu có cơ duyên, cũng có thể bái ở trong tông môn tu hành. Ở điểm này, nhân loại tu hành giả lòng dạ vẫn là tương đối rộng lớn. Tốt, không có vấn đề, ta có thể mang công chúa rời đi Quy Giáp đảo, trở lại tông môn, bái ở trong tông môn học tập pháp trận, bất quá pháp trận chi đạo bác đại tinh thâm, có thể hay không học tập có thành tựu, ta không dám cam đoan. Hạ thần ngược lại là trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước, dù sao nhân ngư công chúa đến cùng có thích hợp hay không tu hành, có thể hay không học tập pháp trận, hạ thần không phải rõ ràng. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, coi như nàng học không được, chúng ta cũng vẫn như cũ cảm kích hạ công tử. Nhân ngư vương trong lòng đại hỷ, hắn kỳ thật đã sớm muốn cho nhân ngư công chúa đi nhân loại tu hành giả tông môn bên trong học tập pháp trận, nhưng một mực đều không có thích hợp cơ hội, dù sao bọn họ là hải tộc. Nếu là ở nhân loại tu hành giả quản hạt phạm vi bên trong hành tẩu, rất dễ dàng bị phát hiện thân phận, từ đó tao ngộ bất trắc. Bất quá, hiện tại gặp hạ thần, ngược lại là một cái thích hợp cơ hội, nhất là hạ thần thực lực rất mạnh, mang nhân ngư công chúa đi tông môn, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không cùng bình thường đệ tử giống nhau. Một khi học xong tu hành giả pháp trận, này Quy Giáp đảo liền có thể biến vững như thành đồng vách sắt, đặc biệt là trải qua Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương sau đó, nhân ngư tộc liền càng thêm bức thiết muốn bố trí ra pháp trận, cứ như vậy coi như đến cường đại địch nhân, cũng có thể dùng pháp trận ngăn cản, không đến mức giống lần này xa vào đến diệt tộc nguy cơ. Hạ thần nhận lấy nhân ngư vương trong tay nguyên tử thánh quả, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên tử thánh quả, cũng mười phần hiếu kỳ, nhưng cẩn thận nghiên cứu lại chỉ phát hiện bên trong hàm chứa sinh cơ khổng lồ, cái khác ngược lại là không có gì phát hiện. Liền một mai này nho nhỏ trái cây, có thể tịnh hóa yêu thú thể nội huyết mạch. Hạ thần cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Dù sao nếu là có thể tinh khiết tiểu kim thể nội đại bằng huyết mạch, vậy cũng là cực kỳ ghê gớm, coi như hiện tại không tấn thăng, sau này tiểu kim tiềm lực cũng có thể càng lớn, nói không chừng còn có một tia cơ hội phản tổ. Có nguyên tử thánh quả, hạ thần ngược lại không phải quá lo lắng rời đi quy giáp đảo, thế là cười nói ra, bệ hạ, ta chỉ sợ còn phải tiếp tục tại trên đảo quấy rầy mấy ngày. Không sao, chúng ta quy giáp đảo tùy thời hoan nghênh hạ công tử đến đây làm khách, người tới, mang công tử xuống dưới nghỉ ngơi. Rất nhanh, nhân ngư tộc thị vệ liền mang theo hạ thần đi trước nghỉ ngơi, bất quá hạ thần lại làm sao có thể thật đi nghỉ ngơi, có nguyên tử thánh quả, hắn trước tiên liền gọi đến Kim Quang Điêu. Kim Quang Điêu cũng sớm đã là tam giai yêu thú, những năm này hạ thần cũng đã tấn thăng làm huyền đan bắt trọng, thậm chí cũng nhanh tấn thăng huyền đan cựu trọng, nhưng Kim Quang Điêu lại một mực đều không có bao nhiêu biến hóa, một mực đều là tam giai yêu thú. Hy vọng lần này nguyên tử thánh quả có thể đối Kim Quang Điêu có chỗ trợ giúp a. Hạ thần lật bàn tay một cái, nguyên tử thánh quả xuất hiện ở trong tay hắn, xanh tươi ướt át nguyên tử thánh quả vừa xuất hiện, Kim Quang Điêu liền có chút điên cuồng, hắn nhãn thần bên trong toát ra vẻ nôn nóng. Hạ thần trong lòng khẽ động, nhìn đến này nguyên tử thánh quả đối với yêu thú còn là phi thường có lực hấp dẫn, thế là, hắn liền đem nguyên tử thánh quả trực tiếp ném cho Kim Quang Điêu. Kim Quang Điêu càng là há to miệng, một ngụm liền đem nguyên tử thánh quả nuốt vào, mục quang bên trong còn mang theo khao khát, hạ thần cười mắng, liền mai này nguyên tử thánh quả, đây chính là nhân ngư tộc thánh vật, có thể có một mai cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu. Kim Quang Điêu ủy khuất kêu khẽ mấy tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu tiêu hóa thể nội nguyên tử thánh quả. Thời gian từng ngày đi qua, hạ thần một mực đều đang chú ý Kim Quang Điêu, từ khi nuốt nguyên tử thánh quả sau, Kim Quang Điêu liền lâm vào ngủ say, bây giờ đã qua 10 ngày, tựa hồ vẫn như cũ không có một tia biến hóa. Nếu không phải Kim Quang Điêu trên người có nồng đậm sinh cơ, hạ thần thậm chí đều sẽ hoài nghi Kim Quang Điêu đã chết. Này nguyên tử thánh quả đến cùng có cái gì cổ quái? Tiểu Kim thời gian dài như vậy đều không có tỉnh lại. Hạ thần nhíu mày, theo lấy thời gian càng ngày càng lâu, hắn nội tâm bên trong cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí hắn đều dự định, nếu như lại tiếp tục, Kim Quang Điêu còn không có tỉnh lại mà nói, hắn thậm chí muốn đem Kim Quang Điêu trực tiếp mang về Đông Thiên Các. Đúng lúc này, nguyên bản một mực nhắm mắt lại, phi thường an tĩnh Kim Quang Điêu trên người mãnh liệt xuất hiện một cỗ to lớn khí tức, như thế đồng thời, Kim Quang Điêu mở mắt, chỉ là trên mặt tựa hồ có một tia thống khổ. Giang giác, liền giống như xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng trên thực tế, Kim Quang Điêu hình thể lại ở điên cuồng mở rộng, nguyên bản Kim Quang Điêu hình thể cũng đã rất lớn. Nhưng bây giờ lại càng thêm khổng lồ. Hơn nữa trên người lông vũ bắt đầu biến sắc bén vô cùng, như là lưỡi dao một dạng. Truy cập choe nu a thừa ý để đờ cờ chuyện lột xác. Hạ thần trước mắt sáng lên, đây là yêu thú thuế biến mới có đặc thù. Kim Quang Điêu thể nội hàm chứa đại bằng điều huyết mạch, bởi vậy nó lần này thuế biến liền sẽ càng thêm tiếp cận đại bằng điều. Hạ thần cấp bách bận biểu hướng về sau lui mấy bước, sau đó liền mật thiết chú ý Kim Quang Điêu. Tiểu Kim bồi bạn hắn thời gian rất lâu, là hạ thần không thể thiếu đồng bạn, bây giờ nó có thể thuế biến, hạ thần tự nhiên cũng thật cao hứng. Hơn nữa, tiểu kim một khi thuế biến, vậy liền sẽ trở thành tứ giai yêu thú, đây chính là sánh ngang linh khiếu cảnh cường giả yêu thú, nếu như lại tăng thêm thể nội thần thú huyết mạch, tiểu kim thực lực sẽ biến phi thường khủng bố, đồng dạng linh khiếu cường giả thậm chí đều không phải tiểu kim đối thủ. Tiểu kim thuế biến động tĩnh cũng đưa tới nhân ngư tộc chú ý, thế là nhân ngư vương mang theo một chút nhân ngư tộc cường giả vội vã chạy đến. Khi thấy chính đang thuế biến tiểu kim lúc, nhân ngư vương lúc này mới nuối lòng khẩu khí. Hạ công tử, nguyên lai là ngươi sủng thú chính đang thuế biến, lần này sợ rằng sẽ thuế biến thành tứ giai yêu thú a. Nay cũng may mắn mà có bệ hạ nguyên tử thánh quả, nếu không tiểu kim còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể thuế biến. Nhìn thấy tiểu kim hiện tại liền thuế biến, hạ thần tự nhiên biết rõ đây là nguyên tử thánh quả tác dụng, này nguyên tử thánh quả quả nhiên có thể tịnh hóa yêu thú huyết mạch, cũng chính bởi vì tịnh hóa tiểu kim thể nội đại bằng điều huyết mạch. Bởi vậy, mới có thể nhường tiểu kim hiện tại liền thuế biến. Phúc! Đông nhiên, chính đang thuế biến tiểu kim mãnh liệt mở ra hai cánh, lúc này hắn cánh biến càng thêm rộng lớn, hơn nữa ẩn ẩn có kim sắc quang mang đang lấp loé lấy, nhẹ nhàng một cái, tốc độ so trước đó nhanh hơn 10 lần. Nhanh như vậy tốc độ, nhìn đến hạ công tử sủng thú thể nội có không phải là so bình thường huyết mạch à? Nhân ngư vương cũng coi như rất có kiến thức, nhanh như vậy tốc độ căn bản cũng không phải là một đầu phổ thông tứ giai yêu thú có khả năng nắm giữ. Nhất định là thể nội hàm chứa cường đại huyết mạch, mới có thể kích phát ra huyết mạch chi lực, bộc phát ra đáng sợ tốc độ. Hạ thần nhìn qua Kim Quang Điêu càng bay càng nhanh, ở trong hư không cơ hồ biến thành một đạo kim sắc lưu quang, chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung, biết rõ lần này Kim Quang Điêu thuế biến, đó là chân chính có chất thuế biến. Qua nửa canh giờ, tiểu kim rốt cục một lần nữa trở về, bất quá lúc này tiểu kim so trước đó tối thiểu lớn gấp 3 lần, hơn nữa trên người khí tức đặc biệt khổng lồ, ẩn ẩn có một tia cổ lão man hoang khí tức, lộ ra phi thường thần tuấn. Nhất là hắn đỉnh đầu, tựa hồ đỉnh lấy một đỉnh kim sắc vương miện đồng dạng, hiện ra nó thể nội riêng biệt huyết mạch. Lại tăng thêm hắn một thân đạm kim sắc lông vũ, càng làm cho những cái kia nhân ngư tộc hâm mộ không thôi. Tiểu Kim trở về sau, thân mật ở hạ thần trên người cọ sát, ở hắn nhìn đến, chỉ có đi theo hạ thần, nó mới có thể liên tiếp thuế biến, nếu không có hạ thần, chỉ sợ nó liền tấn thăng tam giai yêu thú đều xa xa khó vời. Kim Quang Điêu bây giờ cũng đã thành công lột xác thành tứ giai phi cầm yêu thú, đây là niềm vui ngoài ý muốn, hạ thần tự nhiên thật cao hứng, thế là liền hướng nhân ngư vương cáo từ nói, vậy hạ, ta ở trên quy giáp đảo ngốc thời gian rất dài, nên cáo từ trở về tông môn. Nhân ngư vương nhẹ gật đầu, sau đó liền cho người đem nhân ngư công chúa gọi đến, đối hạ thần nói ra, hạ công tử, tiểu lâm liền bái nhờ người chiếu cố. Nhân ngư công chúa tựa hồ cũng có chút không bỏ, bất quá đây là nhân ngư tộc đã sớm làm xuống quyết định. Nàng cho dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể từng cái hướng thân nhân cáo biệt. Sau đó, nhân ngư công chúa liền nhảy tới tiểu kim trên lưng, cao ngạo tiểu kim còn có chút bất mãn, bất quá đây là hạ thần ý tứ, tiểu kim cũng chỉ có thể tuân theo. Tốt, tiểu kim, chúng ta đi thôi, về Đông Thiên Các. Tiểu kim giang hai cánh ra, sau đó liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Đông Thiên Các phương hướng bay đi. Trên đường đi nhân ngư công chúa đều rất trầm mặc ít nói, tựa hồ có chút đối tương lai sợ hãi. Mặc kệ nàng trưởng thành cái dạng gì, cũng mặc kệ nàng có phải hay không hải tộc, ở trong mắt hạ thần, nàng cuối cùng chỉ là một tiểu nữ hải. Ngươi có hay không danh tự? Hạ thần mở miệng hỏi. Nhân ngư công chúa trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu khiếp xinh xinh nói ra, chúng ta gia tộc danh tự rất dài, bất quá phụ thân cho ta lấy một các ngươi tu hành giả danh tự, gọi là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm. Danh tự không sai, ngươi tất nhiên muốn tới tu hành giả bên trong tông môn tu hành, vậy ngươi cái dạng này chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Không biết ngươi có thể hay không cải biến ngươi một chút bộ dáng. Hạ thần nhìn nhân ngư công chúa đầu này đuôi cá, có chút bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật coi như không cải biến bộ dáng, Đông Thiên Các cũng có thể xem ở hạ thần mặt mũi nhận lấy nhân ngư công chúa, nhưng chỉ sợ nhân ngư công chúa ở trên tu hành chi lộ liền sẽ thêm ra rất nhiều khó khăn. Chúng ta nhân ngư tộc là có thể tự do biến ảo thân thể, bất quá cần mỗi ngày tiêu hao lực lượng để duy trì. Nhân ngư công chúa cũng lý giải hạ thần ý tứ. Thế là trên người hơi hơi một trận quang mang trước qua, sau đó, một tên dáng người cao gầy, dung mạo tú lệ, duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ nữ tử liền xuất hiện ở hạ thần trước mặt. Hạ thần liên tục gật đầu nói, không sai, liền duy trì cái bộ dáng này, coi như mỗi ngày đều hao phí lực lượng cũng không muốn biến trở về chân thân, nếu không mà nói sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Nhân ngư công chúa cũng nhẹ gật đầu, nàng lần này đi theo hạ thần đi Đông Thiên Các, đó là gánh vác toàn bộ nhân ngư tộc sứ mệnh, nàng cũng không dám hành động theo cảm tính. Kim Quang Điêu tốc độ rất nhanh, so với không có thuế biến lúc, tốc độ tối thiểu nhanh gấp 10 lần, bởi vậy, nguyên bản cần hơn 10 ngày thời gian, hiện tại nó chỉ dùng không đến 2 ngày liền đã có thể nhìn thấy Đông Thiên Các. Đến, Đông Thiên Các. Hạ thần vô vô Kim Quang Điêu đầu, sau đó tiểu kim liền bắt đầu hướng phía dưới bay đi, mà hạ thần sau lưng nhân ngư công chúa lại lộ ra càng thêm khẩn trương. Dù sao, Đông Thiên Các đối với nàng tới nói là một cái phi thường hoàn cảnh xa lạ. Chương 347, công khai luyện chế. Đông Thiên Các, làm hạ thần mới vừa trở lại Nam Hoa Phong, lại phát hiện Huyền Nguyên lão tổ, Đông Thiên Các các chủ cùng sư tôn Kim Bằng trưởng lão liền đến, xem ra là có người hướng bọn họ bẩm báo. Hạ thần, ngươi có thể tính trở về, thế nào, lấy được nguyên tử sơn sao? Kim Bằng trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vội vàng hỏi. Huyền Nguyên lão tổ đám người cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, bọn họ đợi hơn một tháng thời gian, cũng sớm đã không kịp chờ đợi lên, hiện tại rốt cục chờ đến hạ thần trở về. Hạ thần mỉm cười, từ trong ngực móc ra trận kỳ, sau đó liền hướng hư không ném đi, tức khắc, lóa mắt quang mang thiểm thức lấy, ngay sau đó, một trận to lớn thanh âm vang lên. Ầm vang. Chỉ thấy nguyên lai nguyên quang tháp địa phương, thế mà nhiều hơn 5 tòa khổng lồ sơn phong, này 5 tòa sơn phong còn có một loại đặc thù lực trường, cho người một cái nhìn lại liền cảm thấy bất phàm. Đây là nguyên tử sơn. Thực sự là nguyên tử sơn. Hơn nữa còn là 5 tòa nguyên tử sơn, hạ trưởng lão. Ngươi dĩ nhiên thật chiếm được 5 tòa nguyên tử sơn. Huyền Nguyên lão tổ, Kim Bằng trưởng lão đều kinh hỉ không thôi, muốn luyện chế ngũ hành nguyên tử sơn, như vậy nguyên tử sơn liền tất không thể thiếu, mặc dù trước đó bọn họ chuẩn bị dùng nguyên tử thổ nhưỡng thay thế, nhưng dù sao hiệu quả phải kém rất nhiều. Hiện tại có chân chính nguyên tử sơn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. May mắn không làm nhục mệnh, ta đi một chuyến quy giáp đảo, chiếm được 5 tòa nguyên tử sơn. Ngay sau đó, hạ thần liền đơn giản đem quy giáp đảo phía trên sự tình nói một lần. Chỉ là dấu đối phó Hắc Giáp Vương cùng Thủy Kình Vương một đoạn này, dù sao hạ thần cũng không muốn nhường Huyền Nguyên lão tổ đám người quá mức kinh ngạc. Nghe hạ thần giảng thuật sau, Huyền Nguyên lão tổ liền cười hỏi,

ngay cả Đông Thiên Các các chủ sắc mặt đều là hơi hơi cứng đờ, chuyện này Hạ Thần cùng Huyền Nguyên lão tổ có thể đều không có trước đó hướng hắn nhắc qua. Mỗi đảm nhiệm các chủ chỉ có thể đảm nhiệm 1000 năm các chủ, thời gian này cũng đủ dài, hơn nữa có kỳ hạn hạn chế, cũng là vì phòng ngừa một ít cực đoan tình huống, tỉ như dã tâm bừng bừng các chủ đuôi to khó vây, muốn một mực bá chiếm Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn. Đây đối với tông môn phát triển cũng là có chỗ tốt. Hạ Thần sở dĩ hiện tại đưa ra, cũng là bởi vì hiện tại thời cơ rất thích hợp, thừa dịp hắn hiện tại thanh thế đi đến đỉnh phong, Huyền Nguyên lão tổ ở Đông Thiên Các cũng là nói 102, dạng này mới có thể đem chuyện này quyết định đến, hình thành quy củ, nếu không về sau lại nghĩ định quy củ như vậy liền rất khó khăn. Thật lâu, Đông Thiên Các các chủ cắn răng nói, bản tọa cũng cảm thấy định vị ngàn năm kỳ hạn, đối Đông Thiên Các là có ích vô hại, bản tọa đồng ý lấy ngàn năm làm hạn định. Theo lấy các chủ tỏ thái độ, cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao tỏ thái độ biểu thị duy trì. Hạ Thần hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, liên quan đến tông môn bên trong tranh quyền đoạt lợi cũng không phải hắn bản ý, bất quá hắn liền muốn rời đi, nhất định phải đem những sự tình này làm tốt. Các chủ hiểu rõ đại nghĩa. Mời tiếp trưởng môn tín vật. Hạ Thần vung tay lên, Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn liền bay đến các chủ trong tay, khi nhận được Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn một khắc kia, Đông Thiên Các các chủ đều phảng phất đứng thẳng lên thân thể. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một tia hào khí. Bản tọa tất không phụ hạ trưởng lão cùng lao tổ nhờ, để cho chúng ta Đông Thiên Các càng thêm hưng thịnh. Phía dưới Đông đảo trưởng lão cũng lập tức đứng dậy, cao giọng nói, cẩn tuân các chủ chi mệnh. Từ hôm nay bắt đầu, Đông Thiên Các liền cũng đã phát sinh cải biến, hơn nữa còn là hướng về tốt một mặt cải biến, về phần 100 năm sau như thế nào, ngàn năm sau lại như thế nào, lại không phải hạ thần có khả năng nắm giữ. Chương 351, Thanh Hoa Tiểu. Đông Thiên Các cải biến chỉ có Đông Thiên Các cao tầng mới biết được, đối phía dưới rất nhiều đệ tử tới nói, Đông Thiên Các duy nhất cải biến liền là luyện chế được Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn, đây là tuyệt phẩm bảo khí, toàn bộ Đông Châu duy nhất hai kiện bảo khí một trong, bọn họ hành tẩu ở bên ngoài, cũng không tự chủ được cảm thấy tự hào. Có thể dự đoán đến, một lúc sau, Đông Thiên Các cũng nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Hạ Thần ở luyện chế được Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn sau, liền chỉ còn lại một việc, đó chính là truyền thụ Đông Thiên Các 13 vị tinh luyện sư đại cấm chú pháp ấn. Đại cấm chú pháp ấn thần kỳ, Đông Thiên Các 13 vị tinh luyện sư đã sớm có chỗ nghe thấy, đặc biệt là lần này Hạ Thần công khai luyện chế Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn, có thể nói, nếu không có đại cấm chú pháp ấn, Hạ Thần căn bản là luyện chế không ra Ngũ Hành Nguyên Tử Sơn. Bởi vậy, nghe nói Hạ Thần muốn truyền thụ đại cấm chú pháp ấn sau, những cái này bình thường cao cao tại thượng tinh luyện sư cũng đều buông xuống tư thái, cẩn thận nghe theo Hạ Thần truyền thụ, bất quá chính như Mai Vân đại sư nói, đại cấm chú pháp ấn cũng không phải người nào đều có thể nắm giữ. Ở Liên Vân phái bên trong cũng chỉ có số rất ít ưu tú tinh luyện sư mới có thể nắm giữ một bộ phận. Muốn toàn bộ nắm giữ, cho dù đi qua thời gian dài như vậy, toàn bộ Đông Châu cũng vẫn như cũ chỉ có Mai Vân đại sư cùng Hạ Thần nắm giữ bản đầy đủ đại cấm chú pháp ấn thôi. Hạ Thần nguyên bản dự định chỉ dùng một tháng thời gian truyền thụ Đông Thiên các tinh luyện sư đại cấm chú pháp ấn, nhưng phát hiện một tháng căn bản là không đủ, thế là hắn lại lục tục ngây người 3 tháng thời gian. Ở nơi này 3 tháng thời gian, hắn thế mà thuận lợi ngưng tụ ra đệ cửu khỏa huyền đan, trở thành huyền đan cựu trọng cường giả. Cái này đối Hạ Thần tới nói, căn bản liền không có cái gì độ khó, nếu như hắn đồng ý an tâm tu luyện mà nói, cũng sớm đã tấn thăng huyền đan cựu trọng. Chỉ là, hắn tấn thăng huyền đan cựu trọng cùng hắn truyền thụ đại cấm chú pháp ấn, tựa hồ cũng không có mang đến cái gì trợ giúp, dòng dã 3 tháng thời gian, vẫn như cũ không có người có thể hoàn toàn nắm giữ đại cấm chú pháp ấn. Trong đó đại bộ phận người chỉ có thể nắm giữ một lượng đạo pháp ấn, nhưng Hạ Thần có chút ngoài ý muốn là nắm giữ đại cấm chú pháp ấn nhiều nhất cư nhiên là Đỗ Thiên, hắn mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ có chút cồng kềnh, nhưng bây giờ hắn cũng đã thành toàn bộ Đông Thiên các danh phó kỳ thật cường đại tinh luyện sư trưởng lão. Vị này Thiên Phiến trưởng lão đắc ý đệ tử sát thực rất không sai, ở 3 tháng thời gian bên trong cũng đã nắm giữ 6 đạo pháp ấn, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, nắm giữ 9 đạo pháp ấn cũng không thành vấn đề, thậm chí tiêu tốn mấy năm hoặc là mười mấy năm thời gian, nói không chừng là hắn có thể nắm giữ toàn bộ đại cấm chú pháp ấn. Hạ Thần đương nhiên sẽ không ở Đông Thiên Các ngốc khoảng dài như vậy thời gian, cứ việc đại cấm chú pháp ấn vẫn là không có người có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng Hạ Thần nên giảng thuật cũng đã giảng thuật, thậm chí một chút tâm đắc cũng truyền thụ cho những cái này tinh luyện sư, có thể hay không có sở thành, liền phải nhìn những cái này tinh luyện sư bản thân lĩnh ngộ. Sau đó, Hạ Thần liền hướng Huyền Nguyên lão tổ cáo tử, lại hướng sư Tôn Kim Bằng trưởng lão cáo tử, cuối cùng Hạ Thần lại đi một chuyến Tâu Ngữ Hàm Sơn Phong, nơi đó trống rỗng một phiến. Từ khi Tâu Ngữ Hàm rời đi sau, Huyền Nguyên trưởng lão liền đem tòa sơn phong này phong tồn, sẽ không lại cho cái khác huyền đan trưởng lão cư trú. Nên rời đi. Hạ Thần trong lòng nhấc lên trận trận gọn sóng, nhưng rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn nhảy lên tiểu kim trên lưng, nhẹ nhàng vô vô tiểu kim đầu, sau đó tiểu kim liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trùng thiên mà lên, hướng về Trung Châu phương hướng bay đi. Trận trận hàn phong bên thai bên cạnh lướt qua, Hạ Thần cũng đã đi tới trắng xóa Hàn Băng Tuyết Nguyên. Này Hàn Băng Tuyết Nguyên vạn năm không thay đổi, một mực đều là rét lạnh vô cùng, nhìn một cái vô tận, một mảnh trắng xóa. Hạ Thần hướng phía dưới quan sát, nhưng không có phát hiện lúc trước ở trên tuyết nguyên gặp được đầu kia tuyết quái, có lẽ tuyết quái đã chết, có lẽ lại trốn ở trong sơn động, tóm lại, lần này Hạ Thần cũng không có lại gặp được. Hắn lại hướng đằng sau quan sát, mảnh này rét lạnh tuyết nguyên cùng đằng sau Đông Châu, hắn tâm lý cũng đã không có cái gì lo lắng, nhưng lại có loại không hiểu phiền muộn. Có lẽ chuyến đi này, hắn liền sẽ không lại trở lại Đông Châu. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi, đi bên ngoài càng rộng lớn thiên địa. Hạ Thần vô vỗ Tiểu Kim đầu, tức khắc, Tiểu Kim kêu khẽ một tiếng, triển khai hai cánh, hóa thành một vệt sáng, chớp mắt liền biến mất chân trời. Tứ Thủy Thành, một vị áo lam nam tử ngồi ở khách sạn, ở bên cạnh hắn còn có một đầu thần tuấn phi cầm yêu thú, rất nhiều người đều thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn qua khách sạn tên này áo lam nam tử. Dù sao, ở Tứ Thủy Thành dạng này một tòa tiểu thành, có thể có như thế một đầu thần tuấn phi cầm người thế nhưng là tương đối ít. Lão bản, lại đến một bình thanh hoa tiểu. Áo lam nam tử trung khí mười phần hô, ở trước mặt hắn, đã có hai bình thanh hoa tiểu, bây giờ lại giống tuyết, hiển nhiên đều bị uống cạn sạch. Một vị vóc người béo phệ, mập mạp tuổi trẻ nam tử vội vàng chạy tới, trong tay còn cầm một bình thanh hoa tiểu, cũng cười nói ra, khách quan, này thanh hoa tiểu tuy tốt, nhưng sức mạnh cũng lớn, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy như thế nào, nhưng một canh giờ, liền sẽ say bất tỉnh nhân sự. Cho nên vẫn là ít uống một chút mới đúng. Áo lam nam tử nhiều hứng thú nhìn xem cái này mập mạp lão bản, cười nói ra, ta đã từng uống qua đủ loại rượu ngon, nhưng duy chỉ có nhà ngươi thanh hoa tiểu có khác một phen tư vị, xác thực rất không sai. Nâng lên thanh hoa tiểu, mập mạp lão bản liền tự hào nói ra, đây là tự nhiên, nhà của ta tổ tiên chín đời, một mực đều là sản xuất này thanh hoa tiểu, còn đã từng chiếm được một vị thần tiên chỉ điểm, lúc này mới thành công chế ra thanh hoa tiểu, đừng nói Tứ Thủy Thành, liền xem như ở phía xa ngàn dặm bên ngoài Thanh Dương Thành, cũng sẽ có người đến đây nhấm nháp nhà của ta thanh hoa tiểu. A, thần tiên chỉ điểm mới có này thanh hoa tiểu. Áo lam nam tử cùng béo lao bản tán gẫu, này béo lao bản cũng rất trẻ tuổi, hơn nữa còn là người nói nhiều, nói tới nói lui liền quần quần không dứt. Này thanh hoa tiểu xác thực không tầm thường, lão bản họ Chu, hơn nữa còn là chín đời đơn truyền, đàn ông ít ỏi, thời đại đều lấy sản xuất này thanh hoa tiểu mà sống, chỉ là béo lao bản phụ thân chết sớm, mới để cho hắn rất sớm liền kế thừa gia nghiệp, chống đỡ lấy cái này khách sạn. Lúc này, từ bên ngoài đi tới một nhóm kiện buộc vây quanh một tên hoa y nam tử, những người này vừa xuất hiện, khách sạn những người khác đều sắc mặt hơi hơi biến đổi, lộ ra có chút e ngại. Béo lao bản cũng không ngoại lệ, hắn nhíu mày, tựa hồ chán ghét tên này hoa y nam tử. A, thật là thần tuấn yêu thú. Hoa y nam tử ánh mắt hướng về khách sạn quét qua, liếc mắt liền thấy đến khách sạn bên trong đầu kia thần tuấn phi cầm yêu thú. Hoa y nam tử ở Tứ Thủy Thành liều bá đạo đã quen, nhìn thấy đồ tốt liền muốn làm của riêng, bởi vậy, nhìn thấy phi cầm yêu thú trong nháy mắt, cũng có chút động lòng. Bất quá, ở sau lưng hắn một tên lão giả lại bám vào nam tử bên hai, trầm giọng nói ra, công tử, cắt không thể lỗ mãng, tên kia áo lam nam tử lạ mắt, hẳn là từ bên ngoài đến tu hành giả. Bên cạnh hắn đầu kia phi cầm yêu thú phi thường không đơn giản, ngay cả ta đều nhìn không thấu, có thể nắm giữ như vậy yêu thú người, há lại bình thường. Công tử vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, làm chính sự quan trọng. Lão giả mà nói nhường hoa y nam tử trong lòng căng thẳng, hắn mặc dù là hoàng khố, ở Tứ Thủy Thành hoành hành bá đạo, nhưng là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Cho dù liền vệ lão đều cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động, hoa y nam tử cũng chỉ có thể buông xuống trong lòng tham nghiệm, hướng về Chu lão bản đi đến. Áo lam nam tử ở một bên thấy rất rõ ràng, khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung, tên này hoàn khố ngược lại là có chút lòng dạ, nếu là đối với hắn kim quang điêu nổi lên tham nghiệm, hắn cũng không để ý xuất thủ giáo huấn người này. Nhưng may mắn đối phương vận khí tốt, cũng kiềm chế lại tham nghiệm, hắn cũng không tiện xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem những người này muốn làm gì. Chu lão bản cứ việc đối đám người này không thích, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nên đón, cũng cao giọng nói ra, Âu Dương công tử, ngày hôm nay tới đúng lúc, chúng ta khách sạn tiểu nhị mới vừa mua một đầu mới mẹ thịt rừng, vừa vặn cho ngài nhắm rượu. Âu Dương công tử khoát tay trận lại nói, không cần, Chu lão bản hay là giữ lại à, hôm nay bản công tử tới là muốn thông chi Chu lão bản, tòa này khách sạn bây giờ là bản công tử, Chu lão bản vẫn là tranh thủ thời gian thu thập một cái đồ vật rời đi à. Chu lão bản sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói, Âu Dương công tử, ngươi tính sai à. Khách sạn của ta làm sao sẽ là ngươi? Đây là ta tổ tiên truyền xuống sản nghiệp, toàn thành đều biết. Âu Dương công tử thu liễm tiếu dung, lạnh lùng nói ra, trước kia là ngươi sản nghiệp, nhưng bây giờ nha, liền là bản công tử sản nghiệp, ngươi thiếu bản công tử 10 vạn lượng bạc, trừ phi ngươi có thể xuất ra 10 vạn lượng bạc, vậy cái này tòa khách sạn lưu cho ngươi cũng không tính cái gì. Cái gì? 10 vạn lượng bạc? Ta lúc nào thiếu Âu Dương công tử 10 vạn lượng bạc? Ngươi còn dám chống chế? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Sau đó, Âu Dương công tử lấy ra một trương phiếu nợ, phía trên thật là Chu lão bản danh tự. Mà Chu lão bản nhìn thấy phiếu nợ sau, sắc mặt càng là biến trắng bệch lên, hắn thích đánh cuộc, những năm này càng là tính gộp lại thiếu rất nhiều sổ nợ rối mù, nhưng bởi vì Chu gia thời đại kinh doanh khách sạn, ngược lại là có rất nhiều tích xúc. Hơn nữa có hắn phụ thân ở lúc, những cái này ghi nợ cũng không tính cái gì. Nhưng hắn phụ thân chết, rất nhiều sổ sách thu không trở lại không nói, Chu lão bản lại bất thiện kinh doanh, bởi vậy, này khách sạn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thôi, chỗ nào có thể trả phía trên 10 vạn lượng dạng này giá trên trời. Âu Dương công tử, ta cái nào có nhiều như vậy bạc? Bất quá này khách sạn có thể ngàn vạn không thể nhận a, nếu là thu, ta làm sao bây giờ? Đây chính là ta tổ tiên truyền xuống sản nghiệp. Chu lão bản đau khổ cầu khẩn. Hắc hắc, kỳ thật tòa này khách sạn không thu cũng được, bản công tử liền phát thiện tâm, đưa nhà ngươi Thanh Hoa tiểu tổ truyền bí phương giao ra đến, cũng có thể chống đỡ 10 vạn lượng bạc, như thế nào? Cái gì? Để cho ta giao ra bí phương, này tuyệt không có khả năng. Chu lão bản một bên lắc lắc đầu một bên đau khổ cầu khẩn, làm cho khách sạn người thấy thẳng lắc lắc đầu. Ngốc tiểu tử, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền bị người thiết kế, mục đích liền là trong tay ngươi Thanh Hoa tiểu bí phương. Đồng nhiên, một trận lạ lâm thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, rõ ràng là tên kia áo lam nam tử. Chu lão bản mãnh liệt bừng tỉnh, ngẫm lại hắn lúc trước đánh bạc quá trình, thật sự là quá cổ quái, hơn nữa hắn cũng không có mượn Âu Dương công tử tiền, làm sao Âu Dương công tử trong tay lại có phiếu nợ. Hiện tại suy nghĩ một chút, tất cả đều hiểu, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu liền là Âu Dương công tử thiết kế nhường hắn đi cờ bạc trả ra gì, mục đích chính là vì ở trong tay hắn tổ truyền bí phương. Ngươi, các ngươi, nguyên lai đều là các ngươi thiết kế. Hừ, khách sạn thu liền thu, ta có tổ truyền bí phương, còn sợ không có xoay người cơ hội. Một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại đoạt lại ta khách sạn. Chu lão bản ngược lại cũng thanh tỉnh, biết rõ bí mật mới vừa rồi là trọng yếu nhất. Các hạ rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Âu Dương gia sự tình? Âu Dương công tử mắt thấy kế hoạch bị phá hư, trong lòng thầm hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm áo lam nam tử. Chương 352, Âu Dương gia tộc. Ta. Bất quá một khách uống rượu ngươi. Áo lam nam tử tựa hồ mảy may không thèm để ý, bình tĩnh nói ra. Âu Dương công tử trong lòng có chút nộ ý, nhưng sau lưng vệ lão lại trầm giọng nói ra, công tử, không cần để ý tới, hắn cũng không có can thiệp vào. Tất nhiên Chu tiểu tử không chịu giao ra bí phương, vậy cũng không có gì quan hệ, chúng ta trước thu hắn khách sạn, về sau có là biện pháp nhường hắn giao ra bí phương. Âu Dương công tử hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng nộ khí, hắn ở Tứ Thủy Thành lúc nào nhận qua dạng này khí. Bất quá hắn lý trí vẫn là để hắn bình tĩnh lại, ngược lại đem khí rơi tại Chu lão bản trên người. Người tới, đem Chu bản tử cho bản công tử ném ra. Âu Dương công tử không còn khách khí, hắn sau lưng những cái kia kiện bộ cũng theo tiếng mà đến. Khi thế hùng hổ xông về Chu lão bản, cũng đem Chu lão bản chống lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi là khách sạn chủ nhân. Cái khác kiện buộc cũng là cười lạnh một tiếng, mang lấy Chu bản tử trực tiếp hướng ngoài khách sạn đi đến, hiển nhiên muốn cưỡng ép đem Chu bản tử đuổi ra khách sạn. Rượu này, ta yêu thích. Áo lam nam tử bỗng nhiên thăm thẳm mở miệng nói ra, sau đó, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia kiện buộc trên người. Vụ. Những cái này kiện buộc ánh mắt đều biến ngây dại ra, lập tức buông lỏng ra Chu bản tử, ngược lại là quay người đem Âu Dương công tử cùng tên kia láo giả vây lại. Ngươi! Các ngươi đều điên rồi sao? Còn không mau cút đi, cút ngay. Âu Dương công tử tâm sinh sợ hãi, lớn tiếng quát lớn, nhưng những cái này kiện buộc lại căn bản bất vi sở động, chăm chú đem hai người vây ở trung gian. Công tử, không nên khinh cử vọng động, bọn họ là chúng huyễn thuật, vị kia áo lam nam tử, rất khả năng là một vị cường đại huyễn thuật tu hành giả. Chúng ta phiền toái. Vệ lao trầm thấp lấy thanh âm, mục quang bên trong tràn đầy kiêng dè. Huyễn thuật tu hành giả. Âu Dương công tử dùng mình một cái, trong truyền thuyết những cái kia huyễn thuật tu hành giả, nguyên một đám có thể đều là hỉ nộ vô thường, dị thường đáng sợ tồn tại, hơi không chú ý, nói không chừng cả tòa Tứ Thủy Thành đều sẽ bị huyễn thuật tu hành giả tiêu diệt. Bởi vậy, ở Trung Châu, huyễn thuật tu hành giả là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, người nào đều không muốn trêu chọc đến một vị huyễn thuật tu hành giả, không nghĩ đến Tứ Thủy Thành thế mà đến một vị huyễn thuật tu hành giả. Vệ lao hít một hơi thật sâu, hắn cũng không có động thủ, đối phó cái này chút kiện buộc phi thường đơn giản, lấy hắn khí toàn cựu trọng thực lực, căn bản là không uổng phí lực gì, nhưng hắn vẫn không dám động thủ, bởi vì hắn muốn đối mặt là một vị đáng sợ huyễn thuật tu hành giả. Thế là, vệ lao hướng về phía trước một bước, cung kính hướng áo lam nam tử thi lễ một cái nói, vị công tử này, vừa mới nhà của ta công tử nếu có chỗ đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Mời công tử tha nhà của ta công tử lần này, ngày sau Âu Dương gia tộc nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đến đây xin lỗi. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này vệ lao ngược lại là biết làm người, hơn nữa cũng cẩn thận. Âu Dương gia tộc. Lần này thôi, các ngươi đi theo ta. Áo lam nam tử trực tiếp đứng dậy, mang theo phi cầm yêu thú rời đi khách sạn, mà Âu Dương công tử sắc mặt thì có chút âm tình bất định, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói ra, vệ lao, nghe được chúng ta Âu Dương gia tộc danh tự, hắn còn không phải có chỗ lo lắng. Ta xem cũng không có gì ghê gớm, ta lập tức phái người đi thông chi phụ thân. Đang trong lúc nói chuyện, vệ lão lại sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, không thể, công tử, chúng ta ngàn vạn không thể làm tức giận người này, vừa mới ta tử tế kiểm tra qua, những cái này nô bộc cũng không phải đơn giản chúng huyễn thuật, mà là bị khống chế lại tâm linh. Bị khống chế lại tâm linh. Âu Dương công tử hơi sững sờ, nhưng lập tức liền sắc mặt đại biến, Tứ Thủy Thành mặc dù chỉ là một cái tiểu thành, nhưng là chính sử Trung Châu nội địa, đối với tu hành giả hiểu rõ cũng vượt xa bình thường tu hành giả. Bọn họ là biết rõ huyễn thuật tu hành giả, thậm chí còn cụ thể biết rõ huyễn thuật tu hành giả cảnh giới, đồng dạng huyễn thuật cao thâm tu hành giả, mặc dù cũng rất ít, nhưng là có thể gặp được, tỉ như huyễn thành huyễn thuật tu hành giả bọn họ thậm chí đều có nghe thấy. Huyễn thuật cao thâm tu hành giả liền đã đầy đủ đáng sợ, nhưng nếu như là đạt đến khống chế tâm linh cấp độ, cái kia mới là chân chính kinh khủng, mỗi một vị đều tuyệt đối là tu hành giả ác ngộng, bởi vì linh khiếu cảnh trở xuống, cơ hồ không có người có thể ngăn cản nổi huyễn thuật tu hành giả tâm linh công kích. Thậm chí, cho dù là linh khiếu cảnh cường giả, chỉ cần không có lĩnh ngộ ra võ đạo ý chí, hoặc là không có đầy đủ cường hãn ý chí, cũng vẫn như cũ sẽ bị huyễn thuật tu hành giả khống chế tâm linh. Đây mới là đáng sợ nhất, mà trước mắt áo lam nam tử, nếu quả thật có thể làm được tâm linh khống chế, vậy toàn bộ Tứ Thủy Thành có ai là đối thủ? Liền xem như muốn tiêu diệt đi Âu Dương gia tộc, cũng không cần tốn nhiều sức. Nghĩ tới đây, Âu Dương công tử mục quang bên trong lộ ra thật sâu sợ hãi, hắn không nghĩ đến thế mà chọc phải một vị như thế đáng sợ huyễn thuật tu hành giả. Thế là, hắn ấp úng nói ra, vệ lao, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Vệ lao hít một hơi thật sâu, nhìn xem bên ngoài áo lam nam tử bóng lưng, sau đó trầm giọng nói ra, còn có thể làm sao bây giờ? Vị công tử kia yêu cầu, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thỏa mãn, tuyệt đối không thể làm tức giận vị công tử kia. Tốt, đi thôi. Tất nhiên vừa mới vị kia công tử không có đối phó chúng ta, vậy hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù vệ lao nói như vậy, nhưng Âu Dương công tử vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi, sợ héo rút co lại trốn ở đằng sau. Áo lam nam tử đi qua Chu bản tử trước người lúc, đồng nhiên quay đầu cười nói ra, Chu lão bản, cảm ơn ngươi rượu, bất quá ta cũng không có tính tiền, nhưng Âu Dương công tử chắc chắn nhiệt tình vì lợi ích chung, đem khách sạn còn cho Chu lão bản không có vấn đề à. Âu Dương công tử hiện tại nào dám phản đối. Thế là cấp bách vội vàng nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, này khách sạn vốn liền là Chu lão bản, từ giờ trở đi, Chu lão bản cũng đã trả sạch ghi nợ. Dứt lời, Âu Dương công tử trực tiếp xé nát tấm kia phiếu nợ, vẫn ở trên mặt đất. Chu bản tử nhìn xem đầy trời phiếu nợ mảnh vỡ, còn có chút đờ ra, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, biết là gặp quý nhân, thế là cung kính hướng áo lam nam tử quỳ xuống dập đầu. Ha ha, không cần như thế. Áo lam nam tử vây tay nâng lên một chút. Nhường Chu bản tử quỳ không xuống. Sau đó, Âu Dương công tử cùng vệ lão cảm giác thân thể cứng lại, giống như bị giam cầm lại đồng dạng, sau đó liền nhìn đến áo lam nam tử trực tiếp bắt lấy bọn họ, mãnh liệt trùng thiên mà lên, phương hướng rõ ràng là hướng về Âu Dương gia tộc mà đi. Vệ lão không nói một lời, Âu Dương công tử thì dọa sợ, chỉ chốc lát sau ba người là đến Âu Dương gia phủ trước cửa. Đi thôi, Âu Dương công tử, lúc đầu muốn uống một hồi rượu lại đến làm khách, không nghĩ đến ngược lại là ở trong khách sạn gặp được ngươi. Cũng tiết kiệm một chút phiền phức. Âu Dương công tử con mắt trợn tròn, âm thanh run rẩy nói ra, ngươi là chuyên môn tới tìm ta Âu Dương gia tộc phiền phức. Vệ lao cũng lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vô danh tiểu tốt thôi. Lam Y công tử chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, thế là trực tiếp mang theo Âu Dương công tử cùng vệ lao tiến vào Âu Dương gia tộc phủ đệ. Lúc này, thậm chí ngay cả Lam Y công tử đều không có nhìn thấy, ở sau lưng hắn cách đó không xa trong góc, có liền nói áo đen thân ảnh. Ánh mắt đang mật thiết nhìn chăm chú lên hắn. Huyền đan tu vi, bên người đi theo một đầu kim sắc đại điêu, không sai, hẳn là hắn, Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về bẩm báo hộ pháp, đây chính là chân linh đại nhân hạ lệnh, nhất định muốn tìm được người. Hai đạo thân ảnh xì xào bàn tán sau, liền như là ưu linh đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương gia tộc phủ đệ, hạ thần trên đường đi thông suốt, mặc kệ đụng phải người nào, hắn đều trực tiếp dùng huyễn thuật khống chế hắn tâm linh, bởi vậy, hắn liền như là đi ở bản thân trong nhà đồng dạng, thế mà không có gặp được một người đến ngăn cản. Ở sau lưng hắn Âu Dương công tử cùng vệ lão càng là thấy run sợ kinh hãi, phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, hiện tại bọn hắn cũng đã xác định, trước mắt nam tử xác thực liền là có thể khống chế tâm linh đáng sợ huyễn thuật tu hành giả. Đây chính là huyễn thuật tu hành giả đáng sợ, căn bản là không cần động thủ, vô thanh vô tức liền có thể khống chế những người khác, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Áo lam nam tử liền là hạ thần, hắn từ Đông Châu rời đi sau cũng không có về Cực Nhạc Thành, ngược lại là đi tới Tứ Thủy Thành, mục đích kỳ thật là vì Linh Dương Động Phủ. Căn cứ năm thanh Linh Dương bí thược phía trên ghi chép vị trí, Linh Dương Động Phủ kỳ thật ngay ở Tứ Thủy Thành, hơn nữa ngay ở Âu Dương gia tộc phủ đệ. Hạ thần cũng đã dò xét rất rõ ràng, bởi vậy mới trực tiếp tìm tới Âu Dương gia tộc. Dù là ngay cả hạ thần cũng không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Linh Dương tiểu tử, hắn động phủ thế mà ở Tứ Thủy Thành Âu Dương gia tộc phủ đệ, sợ rằng đều sẽ không nghĩ đến. Ở trong đó ngược lại là không có cái gì bí ẩn, hạ thần cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng, Tứ Thủy Thành là mấy trăm năm trước mới tạo dựng lên, trước đó căn bản liền không có Tứ Thủy Thành. Mà Linh Dương động phủ cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, bởi vậy, này rất khả năng là một cái ngoài ý muốn. Linh Dương động phủ cho tới bây giờ liền không có biến qua, nhưng ngoại giới cũng đã thương hải tăng điển. Linh Dương lúc trước đem động phủ xây ở giã ngoại hoang vu, nhưng Tứ Thủy Thành thành lập, liền biến thành ở trong Tứ Thủy Thành. Linh Dương động phủ lớn như vậy một cái động phủ, nếu như muốn mở ra, nhất định sẽ gây nên một chút biến động, không có khả năng Âu Dương gia tộc người sẽ không phát hiện, bởi vậy, hạ thần liền thoải mái tới cửa. Rất nhanh, hạ thần liền đi tới Âu Dương gia tộc phòng khách, lúc này, bên ngoài còn chạy đến rất nhiều người. Cầm đầu là một tên nam tử trung niên, trên người phát ra mãnh liệt chân khí ba động, là một vị huyền đan tam trọng tu hành giả. Huyền đan tam trọng có lẽ cũng đã có thể xưng bá Tứ Thủy Thành, nhưng ở trước mặt hạ thần lại căn bản không tính cái gì, những người này đều là Âu Dương gia tộc cường giả, hết thể có 5 vị huyền đan cường giả, nhưng đại đa số đều là huyền đan nhất trọng hoặc là huyền đan nhị trọng, căn bản là không đúng hạ thần cấu thành uy hiếp. Nhưng cái này đã là Âu Dương gia tộc mạnh nhất chiến lực. Các hạ là người nào? Tại sao mạnh mẽ xông tới ta Âu Dương gia tộc? Cầm đầu nam tử trung niên, hẳn là Âu Dương gia tộc gia chủ, Âu Dương công tử phụ thân Âu Dương Hải. Âu Dương Hải nhìn thấy trên đường đi bị hạ thần tâm linh khống chế thị vệ sau, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng biển ngập trời, không biết lúc nào thế mà đắc tội một vị lợi hại như vậy huyễn thuật tu hành giả. Hạ thần chỉ phòng khách nói, ta nghĩ Âu Dương gia chủ vẫn là trước phân phát những người khác, cùng hạ mộ đi vào trong nói chuyện, đến lúc đó gia chủ tự nhiên là biết rõ nguyên do. Âu Dương Hải nhíu mày, bất quá hắn cũng không có do dự, lập tức vung tay lên phân phát những người khác, chỉ lưu lại cái khác 4 vị huyền đan cường giả, bọn họ đều là gia tộc hạch tâm. Rất tốt, mời đến A. Hạ thần trực tiếp đi vào đại điện, còn lại Âu Dương Hải đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không do dự trực tiếp liền đi vào theo, dù sao hạ thần quá mạnh, là một vị cường đại huyễn thuật tu hành giả, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như muốn giết bọn họ đã sớm động thủ, chỗ nào còn sẽ như thế phiền phức. Bởi vậy, trở ra có lẽ còn có một chút chuyển cơ. Chương 353, Chân Linh Động Phủ. Trống trải đại sảnh bên trong, Âu Dương Hải đám người sắc mặt tái nhợt, thực sự không xưng được tốt, ngồi ở thượng thủ tự nhiên là hạ thần. Hắn mỉm cười nói ra, các vị, lần này chuyên môn đăng môn bái phỏng cũng là sự tình ra có nguyên nhân, là vì các ngươi hậu viện cái nào đó địa phương mà đến. Hạ thần thoại âm vừa dứt, Âu Dương gia tộc người đều cùng nhau thay đổi sắc mặt, lộ ra chấn kinh. Nhìn thấy Âu Dương gia tộc người phản ứng, hạ thần càng thêm xác định hắn nội tâm phỏng đoán, thế là tiếp tục nói ra, nhìn đến chư vị hẳn là biết rõ một chút đồ vật, đây chính là ta tới mục đích. Đại sảnh bên trong một phiến yên tĩnh, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Sau một hồi, Âu Dương Hải mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hạ thần nói, vị công tử này, không biết nên xưng hô như thế nào. Kim Hạ. Hạ thần tự nhiên sẽ không dùng tên thật, liền đem Kim Quang Điêu cùng tên mình đều lấy một chữ, hợp thành một cái tên giả. Âu Dương Hải thế là tiếp tục nói ra, Kim công tử, ngài là huyễn thuật tu hành giả, có thể khống chế tâm linh, coi như chúng ta không nói, chỉ sợ ngươi cũng có là biện pháp để cho chúng ta nói ra, vậy chúng ta cũng không có cái gì cần giấu giếm. Không sai, tại hậu viện, là một vị vĩ đại tồn tại động phủ, chúng ta Âu Dương gia tộc tiên tổ lúc trước liền là ngoài ý muốn phát hiện này động phủ, từ đó ở Tứ Thủy Thành định cư. Chỉ là,

ngẫm lại những cái kia bị diệt tộc gia tộc hạ tràng, cho nên, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần thỏa mãn người này, chúng ta chưa chắc không phải một chút chỗ tốt đều không có, chí ít, hắn không có khả năng đem này động phủ dọn đi. Âu Dương Hải mục quang bên trong lóe lên một đạo tinh mang, coi như hạ thần đem bên trong động phủ chuyển xong lại như thế nào. Này động phủ bản thân liền là đáng quý bảo vật, chỉ cần Âu Dương gia tộc ngày sau lặng lẽ chiếm cứ lấy này động phủ, đối Âu Dương gia tộc liền là to lớn nhất chỗ tốt rồi. Bởi vậy, Âu Dương Hải cũng không yêu cầu xa vời chân linh động phủ bên trong bảo vật, mà là này động phủ, hắn chỉ hy vọng hạ thần có thể lấy được bảo vật sớm một chút rời đi, đến lúc đó, có được cái này chân linh động phủ Âu Dương gia tộc, tất sẽ lại nên đón huy hoàng. Chương 354, không gian giới chỉ. Hạ thần bước vào linh dương động phủ bên trong, đây chính là một vị vĩ đại chân linh tồn tại động phủ, mặc dù không bằng Lưu Vân phủ, nhưng nếu là một cái huyền đàn tu hành giả có thể lấy được động phủ bên trong bảo vật cùng tài nguyên, vậy cũng tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Động phủ bên trong nhưng không có cái gì trận pháp, cho nên hạ thần có thể thông suốt hành tẩu. Hắn tiến vào động phủ sau, trước tiên liền nhìn về trong đó mấy gian mật thất, bất quá những cái này mật thất đều phong nhắm, cũng đã phủ đầy cho bụi, nhìn đến cũng đã thời gian rất lâu đều không có người từng tiến vào đến. Hạ thần đi tới gian mật thất thứ nhất, trên dưới đánh giá một cái, sau đó rất nhanh liền tìm được cơ quan, đồng thời nhẹ nhàng mở ra cơ quan. Ầm ầm. Trầm trọng thạch môn dần dần dâng lên, lộ ra bên trong một gian mật thất. Linh Dương động phủ, bản thân chính là vì cho người tiến vào, nếu không cũng sẽ không có năm thanh linh dương bí thược lưu truyền ở bên ngoài, nếu không phải linh dương cố ý gây nên, ai có thể tiến vào tòa động phủ này. Bởi vậy, động phủ bên trong căn bản liền không có bất kỳ phòng vệ nào, chân chính phòng hộ ở bên ngoài, có những cái kia đại trận bảo hộ, nếu là không có linh dương bí thược mà nói, cho dù là chân linh cường giả muốn tiến đến đều rất khó khăn. Mở ra gian mật thất thứ nhất sau, hạ thần liền trực tiếp tiến vào căn này mật thất, có thể vừa mới tiến vào mật thất, hạ thần ánh mắt liền chăm chú nhìn phía trước một đạo thân ảnh. Ở hạ thần phía trước, thế mà khoanh chân ngồi một tên thoạt nhìn nho nhã nam tử trung niên, hắn trên người phảng phất không có một tia tì vết đồng dạng, cho dù là tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy tên nam tử này, cũng phải cảm thấy tự thẹn không bằng. Hạ thần hơi sững sờ, nhưng vẫn là lập tức liền phản ứng lại, vội vàng hành lễ nói, vãn bối vô ý xông vào chân nhân động phủ, còn mời chân nhân thứ tội. Có thể ở linh dương động phủ bên trong người, ngoại trừ linh dương bên ngoài liền sẽ không có những người khác. Cứ việc linh dương động phủ cũng đã thời gian rất lâu, nhưng chân linh cường giả thế nhưng là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, tuổi thọ vô cùng vô tận, coi như thời gian mọc lại, đối chân linh cường giả cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, hạ thần chờ một hồi, lại phát hiện phía trước thân ảnh không có bất kỳ động tĩnh nào, linh dương phảng phất là triệt để ngủ thiếp đi một dạng. Chẳng lẽ đang bế tử quan? Hạ thần nhớ tới tu hành giả có ít người sẽ bế tử quan, lúc kia thậm chí phong bế ngũ giác, liền ý thức lực đều sẽ bị phong bế, chỉ cầu đi đến bế quan phía trước mục đích. Bất quá, bế tử quan mà nói, chỉ cần có ngoại lực dính vào vẫn sẽ rất nhanh liền thanh tỉnh, cùng trước mắt linh dương biểu hiện vẫn có rất lớn khác nhau. Hạ thần lớn là gan đi về phía trước mấy bước, ý thức lực hướng cái này thân ảnh quét qua. Sau đó, hạ thần liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ở hắn ý thức lực cảm ứng. Trước mắt cái này thân ảnh thế mà không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cho dù là chân linh cường giả, vô luận là lúc trước cực nhạc chân nhân hay là hận hạ thần tận xương thủy tinh chân nhân, trên người bọn họ sinh mệnh khí tức liền như là hạo hãn tinh không đồng dạng, đơn giản sâu không lường được. Không sinh mệnh khí tức, vậy liền chứng minh, đối phương đã chết. Hạ thần hít một hơi thật sâu, lần nữa lớn là gan đi tới linh dương trước người, đồng thời nhẹ nhàng lay động, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, lúc này, ở tại bồ đoàn một bên lại xuất hiện một cái thần bí phù văn. Hạ thần nhẹ nhàng có tay vồ một cái này thần bí phù văn mãnh liệt tỏa ra ánh sáng chói lọi, ẩn ẩn có một cỗ cường hoành chân linh khí tức xuất hiện, đồng thời nương theo lấy cỗ này chân linh khí tức, còn có một đạo thân ảnh cũng phiêu phù ở trong hư không. Nếu như ngươi nghe được bản chân nhân đoạn văn này, vậy liền nói rõ ta thật là chết. Thực sự là trâm trọng, đường đường chân linh, cùng thiên địa tề thọ, vĩnh hằng bất hủ chân linh, nguyên lai cũng là sẽ chết. Hạ thần nhìn xem cái này hư huyễn thân ảnh, hắn biết rõ, đây là linh dương lưu lại hình ảnh, dùng linh dương chân linh lực lượng bao vây, chân linh lực lượng có thể bảo trì vĩnh hằng, bởi vậy, chỉ cần không có ngoại lực phá hư, như vậy cho dù lại thời gian dài cũng có thể giữ lại xuống tới. Đây cũng là chân linh cường giả mới có thủ đoạn. Tựa như lúc trước hạ thần trong ngọc bội, hắn thần bí phụ thân hạ bách xuyên lưu lại hình ảnh, đều là tương tự như vậy thủ đoạn, chỉ có chân linh cường giả mới có thể làm được. Hạ thần không có nói. Hắn biết rõ, đoạn này hình ảnh nếu là Linh Dương lưu lại, như vậy Linh Dương khẳng định liền sẽ có giao phó. Quả nhiên, Linh Dương tiếp tục nói ra, lúc trước bản chân nhân muốn luyện chế một lò thuần dương đan, đây là hiếm thấy chân phẩm, ta cũng đã góp nhặt rất nhiều vật liệu, chỉ là tiêu phí thời gian liền đạt đến 800 năm. Vì một lô này đan dược, ta không tiếc bất cứ giá nào, một khi luyện thành, bản chân nhân thành tựu thuần dương là ở trong tầm tay. Nhưng muốn luyện chế lô này đan dược, còn cần một mực chủ yếu nhất vật liệu, cần xâm nhập đại hoang, tìm kiếm một đầu lục giai kim quan yêu thú, lúc đầu cũng đã tìm được kim quan yêu thú, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nhất định có thể bắt được kim quan yêu thú. Nhưng người tính không bằng trời tính, ở mấu chốt nhất thời khắc, đột nhiên chui ra một đầu thất giai đại yêu thiên mục quái, ta không thể lực địch, bị hắn trọng thương, còn chúng thiên mục chi độc. Về sau, ta chạy về động phủ, bắt đầu bế tử quan, nhưng lần này bế quan liền là không rõ sống chết, sợ hai truyền thừa đoạn tuyệt, bản chân nhân luyện đan đạo thống nếu gây mất, thật sự là đáng tiếc. Cho nên, liền truyền ra ngoài năm thanh linh dương bí thược, liền có thể tiến vào động phủ, nếu như ta còn chưa có chết, cái kia bản chân nhân cũng sẽ thu làm đệ tử, nếu là chết rồi, liền chỉ có thể truyền thụ một quyển đan kinh, đó là bản chân nhân một đời tâm huyết. Nói xong, cái này hư ảnh liền biến mất, liên đối phủ văn cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu lại cô kia sinh động như thật thi thể. Chân linh cường giả thi thể, nếu là không có ngoại lực tổn hại, cũng vĩnh viễn sẽ không mục nát. Hạ thần nhìn xem linh dương thi thể, cũng là thổn thức không thôi. Nguyên lai linh dương xác thực chết rồi, hơn nữa là ở bế tử quan lúc chết đi, bởi vì nhận lấy trọng thương, còn chúng thiên mục chi độc. Thậm chí ngay cả linh dương đường đường chân linh cường giả tối đỉnh đều không cách nào giải độc, đủ thấy này thiên mục chi độc khủng bố cỡ nào. Dù sao, đó là thất giai đại yêu. Chỉ kém một bước liền có thể sánh ngang viễn cổ thần thú. Hạ thần từ linh dương hình ảnh trong đó biết được rất nhiều bí ẩn, tỉ như linh dương cư nhiên là một vị luyện đan đại sư, thậm chí đều có thể luyện chế ra chân linh cường giả tấn thăng làm thuần dương cường giả linh đan. Còn có linh dương nâng lên đại hoang, tuy tiện đều có thể gặp được lục giai, thất giai đại yêu, vậy khẳng định không phải bình thường địa phương, chỉ sợ chỉ có chân linh cường giả mới có thể biết rõ. Đúng rồi, còn có linh dương nâng lên đan kinh, đây là hắn một đời tâm huyết, sẽ đặt ở chỗ nào? Hạ thần mặc dù hơi xúc động một vị chân linh cường giả cứ như vậy chết rồi, bất quá hắn tiến vào động phủ chủ yếu nhất mục đích, hay là vì có thể lấy được một chút bảo vật cùng tài nguyên. Linh dương bên người không có cái gì bách bảo nang, cũng không có cái gì đặc thù địa phương có dấu đan kinh, hạ thần tìm khắp cả mật thất, đều không thể tìm tới linh dương nâng lên cái gì đan kinh. Hạ thần nhíu mày, sau đó trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia sách đan kinh là linh dương có chút coi trọng đồ vật, vì truyền thừa hắn đan đạo, cho nên hẳn là sẽ đặt ở một cái trọng yếu nhất địa phương. Mà một vị chân linh cường giả chỗ nào trọng yếu nhất? Tự nhiên là thiếp thân mang theo. Hạ thần cảm thấy trước mắt sáng lên, hắn nhìn một chút linh dương thi thể, sau đó nhẹ giọng nói ra, linh dương tiền bối, đắc tội. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đưa tay ở linh dương thi thể bên trên lên, nhưng vô luận hắn làm sao lục soát, đều không có phát hiện đan kinh, cũng không có phát hiện đồ gì khác. Đến cùng ở địa phương nào? Hạ thần nhíu mày, không ngừng đánh giá linh dương thi thể. Đồng nhiên, hắn thấy được linh dương trên ngón tay thế mà mang theo một mai cổ pháp giới chỉ. Tức khắc, hắn não hải lóe lên một đạo linh quang, nghĩ tới một loại nào đó bảo vật. Chẳng lẽ là không gian giới chỉ? Hạ thần có chút kích động, nếu quả thật là không gian giới chỉ, đây chính là vô cùng chân quý trọng bảo. Thế là, hắn vội vàng đem linh dương trên ngón tay giới chỉ lấy xuống, sau đó ý thức lực hướng trên mặt nhẫn quét qua. Vâng! Đột nhiên, hạ thần liền cảm giác đi tới một cái rộng lớn vô cùng không gian. Này, đây thật là không gian giới chỉ a. Hạ thần thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy, không gian giới chỉ, ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói qua thôi, dù sao không gian giới chỉ phi thường chân quý, giới chỉ tự thành không gian, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại năng mới có thể luyện chế. Này không gian giới chỉ bên trong không gian, thực sự quá lớn, so bách bảo nàng không gian lớn không biết gấp bao nhiêu lần, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ cũng chí ít tính toán ngàn hơn vạn lần, đơn giản rộng lớn vô biên. Dù là lại khổng lồ sân phong, chỉ cần ý thức lực đầy đủ, cũng có thể tùy tiện chứa được. Này không gian giới chỉ thế nhưng là chỉ có những cái kia các đại năng hoặc là cường đại chân linh mới có thể nắm giữ. Nếu quả thật nếu bàn về giá cả, cái kia chí ít cũng là trên trăm mai trung phẩm nguyên tinh mới có thể mua được. Huống chi, dạng này bảo vật vốn liền là có tiền mà không mua được, coi như tiêu tốn 100 mai trung phẩm nguyên tinh đều không nhất định có thể lấy được. Cho dù là cực nhạc chân nhân, thủy tinh chân nhân, kỳ thật đều là không có không gian giới chỉ, có lẽ cũng chính là linh dương tiểu tử, thân là một vị luyện đan chân linh, hơn nữa còn là chân linh đỉnh phong, có hy vọng thành tiểu thuần dương cường giả, mới có thể giàu có đến nắm giữ một mai không gian giới chỉ. Ở trong không gian giới chỉ, hạ thần trước tiên liền nhìn đến bên trong sáng long lanh nguyên tinh, hết thảy đều là nguyên tinh, đại lượng nguyên tinh cơ hồ chất thành một tòa tiểu sơn. Ngoại trừ hạ phẩm nguyên tinh bên ngoài, còn có 109 mai trung phẩm nguyên tinh. Đây chính là một bút to lớn tài phú.

Vừa nghĩ tới Âu Dương gia chủ lịch đại cơ nghiệp thua ở trong tay hắn, Âu Dương gia chủ trong lòng liền cảm thấy đắng chát vô cùng, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, có được bảo sơn thời gian dài như vậy đều không thể lấy được bên trong bảo vật, như vậy thì cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Siêu. Hạ thần cũng sẽ không để ý tới Âu Dương gia tộc người, mà là trực tiếp hướng lên trên chạy như bay, hắn muốn đem tiểu kim cùng một chỗ mang về đến động phủ bên trong, bởi vì phía trên cũng đã không an toàn. Đợi đến hạ thần đến Âu Dương gia tộc tiền viện lúc, phát hiện đầy đất đều là thi thể, nồng đậm mùi máu tanh trùng thiên mà lên, hắn biết rõ, nhất định là vừa mới thủy tinh chân nhân thủ hạ làm, Âu Dương gia tộc chỉ sợ đã bị giết chóc hầu như không còn. Hạ thần bốn phía nhìn lại, lại cũng không có nhìn thấy tiểu kim, đang lúc hắn lo lắng lúc, lại phát hiện hư không bên trong xuất hiện một đạo kim quang, cấp tốc hạ xuống trước mặt hắn, rõ ràng là tiểu kim. Tiểu kim, ngươi ngược lại là nhạy bén, tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này. Hạ thần cười nói ra, nguyên lai tiểu kim trước kia liền bay đến thiên không bên trong, liền xem như sinh tử cảnh cường giả cũng đuổi không kịp. Bất quá tiểu kim lại tựa hồ như lo lắng, liên tiếp về sau nhìn. Hạ thần nhíu mày, tiểu kim chưa bao giờ như thế lo lắng qua, chẳng lẽ đằng sau có cái gì nguy hiểm? Đang lúc hạ thần còn đang suy đoán tiểu kim vì cái gì sẽ như thế lo lắng lúc, đồng nhiên, toàn bộ tứ thủy thành liền giống như hắc vân áp thành đồng dạng, một cỗ kinh khủng áp lực giáng lâm. Cổ này khí tức, hạ thần thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước liền hắn viêm thần chiến giáp đều không cách nào chống lại vĩ đại tồn tại, thủy tinh chân nhân đến. Cái gì, cư nhiên là thủy tinh chân nhân, hắn không phải bị thương sao? Làm sao sẽ chân thân giáng lâm? Hạ thần sắc mặt đại biến, cơ hồ trước tiên, hắn không chút do dự hướng về sau viện bỏ chạy. Hắn biết rõ, chỉ cần trốn vào linh dương động phủ, cho dù là chân linh cường giả cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá mất pháp trận. Bất quá, thủy tinh chân nhân là bực nào vĩ đại tồn tại. Tự nhiên là trước tiên liền phát hiện hạ thần. Thế là, bốn phía áp lực tựa hồ lập tức lại tăng cường gấp mấy lần, dẫn đến hạ thần bước đi liên tục khó khăn. Ha ha, quả nhiên ở chỗ này, hạ thần, nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn tới chỗ nào. Thủy tinh chân nhân cao hứng hô to lên, tứ thủy thành nhưng không có cực nhạc chân nhân, đối phó chỉ là một tên huyền đan cường giả, còn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ thần đối hạ thần hận thấu xương, một khi bắt được hạ thần, chỉ sợ cũng sẽ không nhường hạ thần tùy tiện chết đi, nhất định phải đủ kiểu tra tấn. Đối mặt thủy tinh chân nhân hùng hổ doa người, cứ việc thủy tinh chân nhân nhìn như còn rất xa xôi, nhưng hắn biết rõ, chân linh cường giả tốc độ là bực nào kinh khủng. Ít như vây cự ly, chỉ sợ thời gian nháy mắt là đến. Thế là, hạ thần toàn thân trên dưới đều dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm, viêm thần chiến giáp cũng bị thôi động đến cực hạn, ẩn ẩn tạo thành một tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân, hắn tốc độ lại tăng đến mấy phần, mấy cái lên xuống liền đến hậu viện, hắn cũng đã thấy được hậu viện thông đạo, chỉ cần trốn vào thông đạo liền có thể tiến vào linh dương động phủ, đến lúc đó liền an toàn. Bất quá, liền là ngần ấy cự ly, lại tựa như là thiên hố đồng dạng, bởi vì thủy tinh chân nhân cũng đã vươn bàn tay, đồng thời hung hăng vỗ một cái, toàn bộ hư không đều đang chấn động, kinh khủng lực lượng bao phủ lại toàn bộ Âu Dương gia tộc phủ đệ. Đọc truyện tại, choe nu a toải. Một trường này vỗ xuống, toàn bộ Âu Dương gia tộc đều sẽ bị san thành bình địa. Hạ thần không biết hắn viêm thần chiến giáp có thể hay không kháng trụ, coi như có thể kháng trụ. Nhưng tiểu kim có thể kháng không được, ở dưới một trường này, tiểu kim chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị trục chết. Bây giờ, tựa hồ chỉ có một loại biện pháp, kia chính là thôi động không gian châu, rời đi nơi này, trở về tới Lưu Vân Phủ, một vị chân linh cường giả, còn xa xa không có đi đến có thể phong tỏa không gian cấp độ. Bất quá, một khi sử dụng không gian châu, cái kia linh dương động phủ bên trong đồ vật khả năng liền cùng hạ thần không có gì quan hệ, nhất là còn có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Những cái này đều là luyện chế đan dược vật liệu, nếu có một chút tài liệu quý hiếm, có thể liền là hối tiếc không kịp. Đến lúc đó, Linh Dương Động Phủ nhất định sẽ rơi vào thủy tinh chân nhân trong tay. Bởi vậy, hạ thần có chút không cam tâm. Mặc dù hạ thần cân nhắc rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng trốn hướng đầu này thông đạo, tiểu kim cũng theo sát phía sau, bất quá ở trong tay hắn lúc này cũng đã cầm không gian châu, nếu như thực sự không có biện pháp. Đây cũng là chỉ có thể bỏ qua Linh Dương Động Phủ. Ông ngong. Đồng nhiên, hạ thần cảm thấy không gian giới chỉ nội tại chấn động, thế là tay hắn lật một cái, ở trong tay hắn xuất hiện một tòa tiểu xảo linh lung lầu cát, Xuân Công Tử thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuân Công Tử ở trong giới chỉ cũng có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả, hắn biết do hạ thần hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thế là, chủ động đi ra gặp hạ thần một mặt. Liên để cho ta tới ngăn cản A. Xuân Công Tử bình tĩnh nói ra, ngược lại để hạ thần trong lòng giật mình. Ngươi tới ngăn cản. Xuân Công Tử, mặc dù ngươi thực lực rất không sai, nhưng đằng sau đây chính là thủy tinh chân nhân, một vị chân chính chân linh A. Hạ thần nhắc nhở, cứ việc hắn đối Xuân Công Tử tự tin, nhưng chân linh cường giả, cơ hồ liền là nằm ngang ở tất cả tu hành giả phía trên một đạo lệch trời, muốn vượt qua, cái kia cơ hồ không có khả năng, khác biệt thật sự là quá lớn. Một vị thụ thương chân linh, thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, ta có thể thử nghiệm một trận chiến, hơn nữa ta cũng cần một trận chiến này. Đến bây giờ, chỉ có chân linh cường giả mới xứng để cho ta toàn lực xuất kiếm, cũng chỉ có chân linh cường giả mới có thể để cho ta bước ra một bước cuối cùng. Xuân Công Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, mục quang bên trong cũng đã biến cuồng nóng lên, thậm chí trên người khí tức cũng tăng hẳn ra, liền phảng phất là một thanh đâm thẳng thương khung lợi kiếm một dạng. Hạ Thần im lặng, nguyên lai Xuân Công Tử cũng đã nhìn ra Thủy Tinh chân nhân bị thương, xác thực, lúc trước Thủy Tinh chân nhân bị Cực Nhạc chân nhân trọng thương, trong vòng trăm năm cũng không nhất định có thể khôi phục, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở Tứ Thủy Thành, vậy liền nhất định là mang thương mà đến. Nhưng cho dù Thủy Tinh chân nhân chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, nhưng vậy cũng là một vị chân linh. Đừng nói thắng bại, liền chỉ là đối một vị vĩ đại chân linh xuất thủ, liền đã là có được siêu phàm dũng khí. Hạ Thần từ Xuân Công Tử mục quang bên trong thấy được thiết tha, có lẽ, Xuân Công Tử một mực đều ở khát vọng một ngày này, chân chính cùng vĩnh hằng bất hủ chân linh chiến một trận, có lẽ mới có thể truy tìm đến trong lòng của hắn chân chính kiếm đạo. Đây là Xuân Công Tử yêu cầu, Hạ Thần không cách nào cự tuyệt, đối với một mực ở vào Lưu Vân Phủ, yên lặng thăm ngộ kiếm đạo Xuân Công Tử tới nói, đánh với một vị thụ thương chân linh, có lẽ thực sự là ngàn năm một thở cơ hội, đây chính là Xuân Cung nói, bất luận kẻ nào đều sẽ không ngăn cản. Tốt, thì có cực khổ Xuân Công Tử, bất quá, chỉ có thể một kích, không địch lại liền lập tức trở về đến trong lầu cát, ta sẽ trước tiên thu hồi lầu cát, chạy đến Linh Dương Động Phủ. Hạ Thần trịnh trọng nói ra, Xuân Công Tử nhẹ gật đầu sau, Hạ Thần liền dứt khoát mang theo Tiểu Kim tiếp tục hướng trong thông đạo chạy như bay, mà lúc này, toàn bộ hư không bên trong đều giống như bị cường hoành lực lượng đè ép đồng dạng, Âu Dương gia tộc phủ đệ phong ốc, đều bị cỗ này cường đại lực lượng nhao nhao ép tới ngược lại sập xuống tới, thiên không bên trong tấm kia to lớn bàn tay, liền muốn rơi xuống. Hạ Thần cũng đã không có biện pháp lại tăng nhanh tốc độ, nếu như không có ngoại lực ngăn cản mà nói, cái kia Thủy Tinh chân nhân lực lượng liền sẽ trước tiên đập vào Hạ Thần cùng Tiểu Kim trên người. Đến lúc kia, Hạ Thần cũng chỉ có thể lợi dụng không gian châu trốn, chỉ là, đối mặt Thủy Tinh chân nhân một trường này, Xuân Công Tử có thể ngăn cản sao? Xuân Công Tử hít một hơi thật sâu, hắn trong đầu nổi lên hắn một đời luyện kiếm quá trình, khi còn bé khổ tâm luyện kiếm, về sau đánh bại từng cái tuyệt thế kiếm khách, đến cuối cùng đại nạn tiến đến, lại bị người luyện thành khôi lỗi từ đó có thể cho hắn tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo. Cuối cùng hắn đem suốt đời kiếm đạo lĩnh ngộ, biến thành ba kiếm, này ba kiếm đã là hắn suốt đời kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn không cách nào lại ra càng mạnh kiếm thuật. Bất quá, hắn lại thủy chung cảm thấy, này ba chiêu kiếm pháp, tựa hồ vẫn như cũ có chút thiếu hụt, tựa hồ vẫn như cũ không hoàn mỹ. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới muốn cùng Thủy Tinh chân nhân một trận chiến, chỉ có trong lúc sinh tử, chỉ có ở đối mặt cường đại đến không cách nào chống lại đối thủ lúc, hắn mới có thể tìm ra hắn kiếm thuật bên trong không đủ. Hưu. Xuân Công Tử xuất kiếm, ở trong tay hắn sát thường trường kiếm tựa hồ đều đang tiêu khẽ, tức khắc, Xuân Công Tử phảng phất cũng đã biến thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, lăng lệ mũi kiếm mang tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp khóa chặt ở thiên không bên trong Thủy Tinh chân nhân. Thủy Tinh chân nhân tâm sinh cảm ứng, mục quang bên trong bùng lên ra một tia tinh mang, cỗ này lăng lệ mũi kiếm, thế mà nhường hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Làm càn, chỉ là huyền đan tu hành giả, cũng dám đối bản chân nhân rút kiếm, nhận lấy cái chết. Thủy Tinh chân nhân trong lòng giận dữ, Hạ Thần cũng liền bình thường, hắn cũng nhìn ra, Hạ Thần trên người chiến giáp không phải bình thường, có thể ngăn cản nổi hắn khí thế, nhưng bây giờ một tên lạ lẫm huyền đan tu hành giả, thế mà cũng dám đối với hắn rút kiếm, lúc nào, huyền đan tu hành giả có dạng này đảm lượng. Tức khắc, Thủy Tinh chân nhân cảm thấy tự thân uy nghiêm bị mạo phạm, thế là, một trưởng này lực lượng lại tăng thêm gấp mấy lần, thậm chí ngay cả không khí đều biến sền sệt lên, này hoàn toàn là áp lực quá mức khổng lồ duyên cớ. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp bao phủ lại Hạ Thần cùng Xuân Công Tử, tựa hồ một trưởng phía dưới liền muốn đem hai người đều hoàn toàn trục chết. Chương 358, Xuân Công Tử kiếm đạo. Đây là chân linh lực lượng, chân linh một mực đến nay liền là cao cao tại thượng, giống như thần linh đồng dạng, nhìn xuống tất cả sinh linh. Bất luận là phổ thông sinh linh còn là sinh tử cảnh cường giả, ở trong mắt chân linh, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chân linh trở xuống, đều là run rế. Bởi vậy, cho dù là Thủy Tinh chân nhân vị này thụ thương chân linh, đánh ra một trưởng cũng có sẵn vô cùng uy năng, cho dù là sinh tử cảnh cựu trọng đỉnh phong tồn tại đều không cách nào ngăn cản. Nhưng sau một khắc, vô tận mũi kiếm bạo phát, tất cả mọi người đều phảng phất cảm giác được một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, tựa hồ mảy may đều không có e ngại chân linh uy nghiêm. Trực tiếp chém về phía Thủy Tinh chân nhân. Đệ nhất kiếm,

Hạ thần vỗ vỗ tiểu kim đầu, sau đó nhảy lên tiểu kim trên lưng, hướng về phía Quy Tiên Nhân nói ra, Quy Tiên Nhân, chúng ta trước rời đi, bất quá nếu như Xuân Công Tử thành tựu chân linh, không biết này Lưu Vân Phủ còn phải chăng có thể tiến vào. Quy Tiên Nhân trầm ngâm một hồi nói ra, ngươi mặc dù là Lưu Vân Phủ bán chủ nhân, nhưng trên thực tế đối Lưu Vân Phủ còn không có gì khống chế, chủ nhân lúc trước quyết định quy củ, chân linh không được tiến vào. Bởi vậy, nếu là Xuân Công Tử thành tựu chân linh, như vậy, trừ phi ngươi trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân, nếu không, là không cách nào đem Xuân Công Tử lại mang vào Lưu Vân Phủ. Hạ thân nhẹ gật đầu, không thể tiến vào Lưu Vân Phủ cũng không tính cái gì, dù sao một vị đường đường vĩnh hằng bất hủ chân linh, còn sợ tìm không thấy địa phương tu hành. Thế là, Hạ thần cùng Quy Tiên Nhân cáo biệt sau, liền bị Lưu Vân Phủ lực lượng bao trùm, nháy mắt đưa đi ra ngoài. Chương 360, Tâm Ma. Ông. Liên Vân Sơn Mạch, Hạ thần thân ảnh lại xuất hiện, nhìn qua quen thuộc Liên Vân Sơn Mạch, Hạ thần không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy, hắn lại trở về, dù sao lúc trước rời đi Đông Thiên các lúc, hắn thế nhưng là quyết định mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm bên trong đều sẽ không lại trở về. Bất quá lần này là ngoài ý muốn, gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào không gian châu trước trở về Lưu Vân Phủ. Mặc dù Hạ thần về tới Đông Châu, bất quá hắn cũng không dự định lại trở lại Đông Thiên Các, mà là nhảy lên Tiểu Kim trên lưng, bình tĩnh nói ra, Tiểu Kim, đi thôi, về Cực Nhạc Thành. Hạ thần đã sớm có dự định, sẽ không lại trở lại Đông Thiên Các, mà là muốn trở về Cực Nhạc Thành, cũng không biết Cực Nhạc Thành Viêm Thần Điện, phát sinh cái gì biến hóa không có. Mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an, Hạ thần ở Tiểu Kim trên lưng, trực tiếp hướng về Cực Nhạc Thành phương hướng bay đi. Cực Nhạc Thành cứ việc cự ly Đông Châu phi thường xa xôi. Bất quá Tiểu Kim cũng đã xưa đâu bằng này, chính là tứ giai yêu thú, hơn nữa thể nội còn có đại bằng huyết mạch, còn bị tịnh hóa rất nhiều, bởi vậy, tốc độ nhanh gấp mấy lần, cho dù là liền sinh tử cảnh cường giả đều khó có thể đuổi theo. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, Hạ thần liền về tới Cực Nhạc Thành, hắn trước tiên đi nội thành, nhìn thấy Viêm Thần Điện vẫn còn, trong lòng âm thầm nuối lòng khẩu khí. Thế là, hắn liền lập tức triệu tập Ngụy Đông, Ly Lão, A Nam cùng ám ảnh đến đây. Nhìn xem gần nhất đều phát sinh chuyện gì. Ngụy Đông đám người nhìn thấy Hạ thần rốt cục trở về, cũng đều cao hứng phi thường, dù sao Hạ thần mới là Viêm Thần Điện chi chủ, toàn bộ Viêm Thần Điện cũng cơ hồ là dựa vào Hạ thần mới có thể chèo chống. Bởi vậy, Hạ thần ly khai đoạn này thời gian, đám người trong lòng đều có loại không tự nhiên cảm giác, mặc dù Viêm Thần Điện vẫn như cũ huy hoàng, nhưng bọn hắn nhưng không có an tâm cảm giác. Chỉ có Hạ thần trở về, bọn họ mới sẽ cảm thấy an tâm. Lại không biết chưa phát giác, Hạ thần cũng đã trở thành Viêm Thần Điện đám người trong lòng chân chính trụ cột, Viêm Thần Điện cũng đã thật sâu đánh lên Hạ thần lạc ấn. Hạ thần trong lòng cảm khái không thôi, có lẽ đây chính là khai sáng một cái thế lực lực ảnh hưởng, về sau cũng sẽ không có ai ở trong Viêm Thần Điện lực ảnh hưởng có thể vượt qua Hạ thần. Tiếp xuống, Hạ thần cặn kẽ hỏi thăm một phen Viêm Thần Điện sự tình, Viêm Thần Điện cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì, mặc dù cũng đã không có phân điện, chỉ có Cực Nhạc Thành nội thành một cái Viêm Thần Điện. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tu hành giả từ xa xôi địa phương, chuyên môn tìm được Viêm Thần Điện. Đây cũng chính là nói, Viêm Thần Điện không còn là yên lặng vô danh, mà là ở trong toàn bộ châu đều có nổi tiếng. Đây đối với Viêm Thần Điện dạng này một cái thế lực là vô cùng có chỗ tốt. Hiện tại Hạ Thần cũng chỉ có thể chờ đến giải quyết triệt để Thủy Tinh Chân Nhân uy hiếp. Như vậy đến lúc đó Viêm Thần Điện một lần nữa mở ra phân điện lúc, chắc chắn nhất minh kinh nhân, chấn động toàn bộ Trung Châu đại lục. Đợi đến Ngụy Đông đám người đi rồi, ám ảnh giống như ưu linh đồng dạng, xuất hiện ở Hạ thần bên người, nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ thần hơi hơi phất phất tay, ngựa khí bình tĩnh nói ra, nói đi, có cái gì tin tức. Hạ thần thật sự là hiểu rất rõ ám ảnh cùng Ngụy Đông đám người không giống, nắm giữ lấy tình báo đường ám ảnh, cơ hồ liền là Hạ thần lỗ thai cùng con mắt, có thể trợ giúp Hạ thần hiểu rõ rất nhiều chuyện. Điện chủ, là liên quan tới Thủy Tinh Chân Nhân tin tức. A, Thủy Tinh Chân Nhân thế nào? Hạ thần trong lòng hơi hơi run lên, vội vàng hỏi. Điện chủ, là tin tức tốt. Đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, Thủy Tinh Chân Nhân tự mình giáng lâm đến Tứ Thủy Thành, đây chẳng qua là một cái tiểu thành, nghe nói là biết điện chủ tin tức, muốn đi trước chặn giết điện chủ. Về sau điện chủ dựa vào Linh Dương Động Phủ, thành công chạy trốn đi ra ngoài, Thủy Tinh Chân Nhân giận dữ phía dưới, triệt để phát cuồng, đem toàn bộ Tứ Thủy Thành đều tàn sát không còn. Chuyện này đưa tới một chút chân linh cường giả bất mãn, trong đó một vị phong ba chân nhân chính là mấy ngàn năm cường đại chân linh, hắn bình thường tu hành lực lượng cách Tứ Thủy Thành liền chỉ là ngàn dặm chi địa, mà Tứ Thủy Thành vừa vặn có một vị phong ba chân nhân hậu nhân, cũng bị Thủy Tinh Chân Nhân giết đi. Bởi vậy, phong ba chân nhân giận dữ, tự mình xuất thủ đả thương nặng Thủy Tinh Chân Nhân, cuối cùng Thủy Tinh Chân Nhân chỉ có thể tránh về Thủy Tinh Thành, nghe nói lần này thương thế rất nặng, chỉ sợ hắn ở thương thế tốt lên trước đó, cũng không còn dám tùy ý rời đi Thủy Tinh Thành. Hạ thần trong lòng hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, hắn có thể tưởng tượng được Thủy Tinh chân nhân Thiên Tân vạn khổ phá mất Linh Dương động phủ đại môn sau, lại phát hiện hạ thần cũng sớm đã đào tẩu sau loại kia cảm giác, sợ rằng sẽ phẫn nộ được phát cuồng. Bất quá Thủy Tinh chân nhân thế mà tàn sát toàn bộ tứ thủy thành, cũng khó trách sẽ khiến Phong Ba chân nhân thịnh nộ, đồng dạng chân linh cường giả, mặc dù địa vị siêu thoát, bao trùm ở tất cả phổ thông tu hành giả phía trên, bọn họ giống như là cao cao tại thượng thần linh, đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh tầng thứ. Nhưng bọn hắn cũng không thể tùy ý tàn sát phàm nhân, huống chi là một thành phàm nhân, dù sao, lại cường đại chân linh đều là từ phổ thông tu hành giả từng bước một tiến hành tu hành, làm như vậy, tất nhiên sẽ chọc giận một chút cường đại chân linh. Phong Ba chân nhân thực lực bản thân liền ở trên Thủy Tinh chân nhân, nhưng đối phó đã là trọng thương Thủy Tinh chân nhân, thế mà vẫn như cũ chỉ có thể đem hắn trọng thương, mà không cách nào đem hắn đánh giết, cái này khiến hạ thần trong lòng hơi có chút cảnh giác. Chân linh cường giả cường đại nhất địa phương, kỳ thật liền là hắn bảo mệnh năng lực, chân linh cường giả rất khó bị giết chết, cho dù là bị mấy tên đồng cấp cường giả vây công, muốn giết chết một tên chân linh, rất khó rất khó, hơn nữa còn muốn bỏ ra giá rất lớn. Trừ phi là có tuyệt đối thực lực chênh lệch, dạng này mới có khả năng giết chết một tên chân linh. Thủy Tinh chân nhân lần này liên tiếp nhận trọng thương, mặc dù không chết, nhưng là thiếu đi nửa cái mạng, lại muốn hưng phong làm sói, tìm Viêm Thần Điện phiền phức, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, khoảng thời gian này, hạ thần cho dù ở ngoài ra, cũng có thể thoáng yên tâm. Ám ảnh, tin tức này ngoại trừ ngươi, còn có ai biết? Điện chủ, ám ảnh chỉ hướng điện chủ làm báo cáo. Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên nói, đi gọi Ly lão cùng A Nam vào đi. Sau đó, ám ảnh liền giống như ưu linh đồng dạng lại biến mất không thấy. Hạ thần trong lòng đối ám ảnh hài lòng, cái này ám ảnh, thân phụ huyết hải thâm cửu, nhưng năng lực xác thực rất không sai, đem tình báo đường quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thậm chí đều nhanh thành hạ thần hình bóng. Rất nhanh, A Nam cùng Ly lão đều tới, hạ thần đối Ly lão cùng A Nam nói ra, ta nơi này có một phần vật liệu danh sách, phía trên vật liệu, các ngươi chân bảo đường hoặc là tạp sự đường miệng có cái gì manh mối mà nói, liền lập tức không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy được. Ly lão cùng A Nam quét trên danh sách vật liệu một cái, gật đầu nói, điện chủ, yên tâm đi, nếu là có những tài liệu này, chúng ta nhất định cho điện chủ gom góp. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó mấy người này liền rời đi, ngay cả ám ảnh cũng đã biến mất, toàn bộ viện tử đều lộ ra phi thường an tĩnh. Liên tiếp mấy ngày, hạ thần đều ở viện tử bên trong tĩnh tu, hắn cảm giác được tu vi tăng lên chậm chạp, nhất là hắn cũng đã đạt đến huyền đan cựu trọng, mặc dù còn không có đi đến cực hạn, nhưng tu vi muốn thoáng gia tăng một chút, lại rất khó khăn. Điều này không khỏi làm hạ thần trong lòng sinh ra một chút lười biếng ý nghĩ. Coi như dạng này tiếp tục tu hành, đả thông linh khiếu, thành linh khiếu cường giả lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so với nhất niệm sinh vạn giới? Nếu như lại tăng lên một chút huyền thuật cảnh giới, cái kia thậm chí đều có thể quấy nhiều những cái kia sinh tử cảnh cường giả. Coi như huyền thuật cảnh giới khó có thể tăng lên, chuyên tu huyết mạch chi lực cũng so này chỉ là luyện khí muốn tốt nhiều lắm, thực lực tăng trưởng càng nhanh, nói không chừng ngày sau dựa vào thể nội Viêm Đế huyết mạch, ta rất nhanh liền có thể thành tựu chân linh. Dù là trở thành linh khiếu cường giả, thậm chí là sinh tử cảnh cường giả lại có tác dụng gì? Đợi đến Xuân công tử thức tỉnh, còn có ai là ta đối thủ? Xuân công tử một kiếm đều có thể chạm giết. Hạ thần trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm, mà hắn nhưng không có cảm giác được, những cái này phân loạn ý niệm, nhường hắn biểu lộ thoạt nhìn đều phi thường dữ tợn. Ngày qua ngày khổ tu, căn bản liền không có gì tác dụng, hắn lựa chọn tu hành chi lộ, mặc dù gian nan vô cùng, thực lực đến nay cũng so không lên hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Huống chi, hắn còn có lầu các bảo vật, còn có Xuân công tử dạng này cường hoành tồn tại, thậm chí có thể cùng chân linh cường giả chém giết, vậy hắn còn cần như thế tân khổ tu được làm cái gì? Hô! Đông nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, hạ thần trên mặt giữ tợn biểu lộ lại dần dần biến mất, trong ánh mắt vẻ dãy rủa cũng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại là lộ ra một tia mê mang. Đây là tâm ma. Hạ thần trong lòng chấn kinh, không nhịn được hít một hơi thật sâu, nghĩ đến vừa mới trong đầu đủ loại ý niệm lúc, không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Liên quan tới tâm ma, hạ thần một mực đều là có chỗ nghe thấy, lại một mực đều không có đụng phải, không nghĩ đến lần này hắn lại xuất hiện tâm ma. Một mực đến nay, hạ thần tu hành mặc dù đã trải qua một chút đau khổ, nhưng trên tổng thể lại là xuôi gió xuôi nước, chỉ là thời gian mấy chục năm, liền đã tu hành đến huyền đan cựu trọng, dạng này tốc độ, đủ để cho bất luận cái gì thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Hơn nữa, hắn thể nội còn có cường đại Viêm Đế huyết mạch, bị xưng là tứ đại chiến thần huyết mạch một trong, có được vô tận tiềm lực, này càng thêm nhường hạ thần thực lực viễn siêu đồng giai cường giả. Thậm chí, còn có Lưu Vân phủ dạng này kỳ ngộ, còn có thể lợi dụng lầu các khống chế Xuân công tử, cho dù là sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, dựa vào Xuân công tử, hạ thần đều sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, hạ thần tổng hợp thực lực, nhường hắn tiếp xúc cường giả càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có chân linh cường giả, bởi vậy, làm lần này Xuân công tử dốc lòng tu hành sau đó, hạ thần liền giống như lập tức bị đánh trở về nguyên hình, hắn thực lực cũng liền có thể sánh ngang linh khiếu cảnh cường giả, dạng này chênh lệch cực lớn, nhường hạ thần sinh ra tâm ma. Hoặc có lẽ là, tâm ma một mực liền tiềm phục ở trong hạ thần tâm chỗ sâu, chỉ là cái này thời cơ vừa vặn, những cái này tâm ma liền đi ra quay phá, nhường hạ thần đều kém chút bị tâm ma khống chế. Cũng may hạ thần tâm trí kiên định, rốt cục thanh tỉnh lại, nhưng lần này kinh lịch, vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy nghi mà sợ không thôi. Nguyên lai, hắn cũng đã như thế dựa vào ngoại lực, kỳ thật vô luận là Viêm Thần chiến giáp hay là Xuân công tử, đều là ngoại lực, hạ thần cũng ở trong bất chi bất giác, đối với những cái này ngoại lực có dựa vào. Một khi những cái này ngoại lực đột nhiên biến mất, hạ thần cũng có chút không biết làm thế nào, thậm chí còn sẽ sinh ra tâm ma. Viêm Thần chiến giáp có mạnh hơn, chung quy là ngoại lực, Xuân công tử chỉ là tạm thời ở trong lầu các mà thôi, lần này một khi hắn có linh ngộ, lập tức liền có thể thoát ly lầu các trói buộc, cũng là ngoại lực. Thậm chí, ta thể nội Viêm Đế huyết mạch, có lẽ có thể tu thành chân linh lực lượng, có lẽ còn có thể đi đến cao hơn cảnh giới, nhưng tuyệt không khả năng trở thành đại thần thông giả, càng đừng nói càng thêm cường đại cảnh giới. Chỉ có tu hành chi lộ mới là thuộc về ta bản thân, cứ việc hiện tại nhìn như nhỏ yếu, hơn nữa tràn đầy gian nan, nhưng lại có vô tận tiềm lực, có thể cho ta đi được càng xa. Hạ thần nội tâm vô cùng bình tĩnh, giờ khắc này, tất cả tâm ma đều biến mất, hắn phảng phất cảm giác được, nếu như lúc này hắn phá toái chín đan, trùng kích linh khiếu, có lẽ có thể có năm thành nắm chắc. Năm thành nắm chắc, cái này đã là rất cao tỷ lệ, bất quá hạ thần nhưng không có lo lắng, hắn đang chờ, đã có linh dương đăng kinh, vậy liền muốn hảo hảo lợi dụng. Đợi đến gọp đủ vật liệu, là hắn có thể bắt tay vào làm luyện chế ra trợ giúp trùng kích linh khiếu đang dược, nếu là thành công, vậy hắn trùng kích linh khiếu, mới nhưng có càng lớn nắm chắc. Thế là, hạ thần tiếp tục trầm xuống tâm tu hành, đem nội tâm tạp niệm đều hoàn toàn khu trừ, nội tâm tinh khiết như thủy tinh, lặng lặng chờ đợi. Chương 361, Bạo Liệt Đan. Cực Nhạc Thành vẫn là trước sau như một phồn hoa, tựa hồ người nào đều không biết hạ thần cũng đã trở về đồng dạng, bất quá liên quan Viêm Thần Điện sự tình, lại một mực đều là rất nhiều tu hành giả khi nhàn hạ đề tài nói chuyện. Tỷ như Viêm Thần Điện gần nhất lại phủ lên cái gì nhiệm vụ, lại xuất hiện cái gì bảo vật, hoặc là một vị nào đó cường giả lại trở thành Viêm Thần Điện sát thủ các loại, tóm lại, liên quan tới Viêm Thần Điện tựa hồ luôn có nói không hết chủ đề. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất chủ đề, không thể nghi ngờ hay là hiện tại Viêm Thần Điện ám sát đường bên trong treo lên cao nhất ủy thác nhiệm vụ, ám sát thủy tinh chân nhân, huyền thưởng cũng là phi thường phong phú, là một mai trung phẩm nguyên tinh. Nhiệm vụ này cũng đã treo một đoạn thời gian, thậm chí nhau đến thủy tinh chân nhân tự mình đến Cực Nhạc Thành, trung gian khúc chiết quá trình, liền xem như rất nhiều người tu hành cả một đời cũng không nhất định có thể đụng phải. Nhưng cho dù có thủy tinh chân nhân tự mình can thiệp, nhiệm vụ này cũng một mực đều không có triệt tiêu, vẫn như cũ treo ở trong Viêm Thần Điện, ai cũng biết rõ, nhiệm vụ này chỉ cần treo lên một ngày, như vậy thủy tinh chân nhân liền sẽ thụ nhiều một ngày sỉ nhục. Vì thế, thủy tinh chân nhân cùng Viêm Thần Điện thậm chí đã là không chết không thôi cục diện. Chỉ là, thời gian dài như vậy, nhưng không có ai dám tiếp nhiệm vụ này, coi như một mai trung phẩm nguyên tinh đối chân linh cường giả đều có lực hấp dẫn, nhưng những cái kia chân linh cường giả trở ngại mặt mũi, cũng sẽ không đến đây tiếp nhiệm vụ này. Huống chi, nguyên tinh tuy tốt, nhưng có thể hay không giết chết thủy tinh chân nhân vẫn là hai chuyện, dù sao muốn đánh bại một vị chân linh cường giả tương đối dễ dàng, nhưng muốn giết chết đối phương, lại phi thường khó khăn, trừ phi nắm giữ tuyệt đối ưu thế áp đảo, mới có cơ hội giết chết một tên chân linh. Nếu không mà nói, tùy tiện đi ám sát thủy tinh chân nhân, chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Ngoại trừ thủy tinh chân nhân nhiệm vụ bên ngoài, gần nhất một chút chú ý Viêm Thần Điện người lại phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc, giống như có người đang không ngừng tuyên bố một chút chân quý dược tài thu mua nhiệm vụ, hơn nữa giá cả còn rất không sai, ngẫu nhiên có chút gặp may mắn nhân thủ phía trên vừa vặn có những tài liệu này, đều chiếm được không ít chỗ tốt. Về phần rốt cuộc là người nào tuyên bố, liền không cách nào suy đoán, có lẽ chỉ có Viêm Thần Điện người mới biết rõ. Mà Viêm Thần Điện người xác thực biết rõ, bởi vì, cái này vốn là Viêm Thần Điện chân bảo đường đường chủ và tạp sự đường đường chủ tự mình phân phó xuống tới thu mua mệnh lệnh. Lấy Viêm Thần Điện tài lực, muốn thu mua những tài liệu này tự nhiên không phải là vấn đề gì, bởi vậy, vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian liền thu mua đủ, đây là bởi vì trong đó một loại dược tài thực sự quá chân quý, nếu không mà nói, 3 ngày thời gian liền có thể gom góp. A Nam cùng Ly Lão gọp đủ những tài liệu này sau, liền đem hắn đưa đến Hạ Thần trong tay. Hai người cũng có chút hiếu kỳ, những cái này dược tài rõ ràng đều là một chút tài liệu luyện đan, chẳng lẽ Hạ Thần còn biết luyện đan? Hạ Thần biết luyện đan, đến nay chỉ có Hạ Thần bản thân biết rõ, dù sao một vị luyện đan sư, thật sự là quá khó được, nếu như không có mấy chục năm khổ công, liền nhập môn đều không có khả năng. Nhưng Hạ Thần có Linh Dương Đan Kinh, lại tăng thêm có rất nhiều dược tài cho hắn tiêu xài, bởi vậy, Hạ Thần mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ luyện đan chi pháp, còn trở thành một vị không tầm thường luyện đan sư. 7 ngày thời gian, Hạ Thần đã đem nội tâm triệt để trầm xuống, tâm ma cũng tiêu thất vô ảnh vô tung, bất quá hắn cũng rõ ràng, tâm ma vĩnh viễn đều sẽ không biến mất, có lẽ ở cái nào đó thời gian, Hạ Thần đối bản thân nội tâm sinh ra nghi vấn, như vậy tâm ma liền sẽ lần thứ hai xuất hiện. Nhưng bây giờ tâm ma lại sẽ không xuất hiện, bởi vì Hạ Thần cũng đã triệt để thanh tỉnh, đối với bản thân tu hành chi lộ phi thường kiên định, không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhìn xem trước mắt từng kiện chân quý dược tài, Hạ Thần trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể thử nghiệm luyện chế đan dược, lần này hắn muốn luyện chế đan dược, mặc dù cũng thuộc về tam phẩm đan dược, nhưng là tam phẩm đan dược bên trong phi thường đặc thù đan dược, nếu như cứng rắn là muốn lấy phẩm giai đến phân chia mà nói, kia chính là tam phẩm bán đan dược. Sở dĩ là tam phẩm bán đan dược, trọng yếu nhất liền là nó tác dụng, bởi vì nó có thể trợ giúp tu hành giả trùng kích thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu, tác dụng phi thường lớn, đối tu hành giả cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, dạng này đan dược cũng thật không tốt luyện, Linh Dương Đan Kinh phía trên có rất nhiều loại dạng này đan phương, Hạ Thần đi qua châm trước sau, cuối cùng lựa chọn một loại gọi là Bạo Liệt Đan tam phẩm đan dược. Loại đan dược này cần thiết dược tài cũng phải tương đối đơn giản một chút, nhưng là phi thường chân quý, hơn nữa càng trọng yếu là nó hiệu quả phi thường tốt, nhất định phải ở 9 đan vỡ vụn sau mới có thể phục dụng, tốt nhất vẫn là trước tiên liền phục dụng. Bởi vì, nó có thể khiến thể nội chân khí, nháy mắt bạo tăng gấp một lần, nếu như hiệu quả lợi hữu ích, thậm chí có thể bạo tăng gấp 2 lần. Như vậy cuồng bạo đan dược, nếu như là bình thường phục dụng, vậy khẳng định là tự tìm tử lộ, bất quá nếu là dùng ở trùng kích thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu lúc, nó nhưng lại có khó có thể tưởng tượng hiệu quả thần kỳ. Nơi này vật liệu có thể đủ luyện chế 3 lô bạo liệt đan, liền Hạ Thần cũng không thể không cảm thán, có Viêm Thần Điện, cho dù lại chân quý dược tài, cũng không tính cái gì, đây cũng là thế lực chỗ tốt, nhất là đại hình thế lực, có Viêm Thần Điện, Hạ Thần tu hành chi lộ cũng sẽ thông thuận một chút. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Hạ Thần có thể luyện chế ra bạo liệt đan. Hạ Thần khoảng thời gian này ngoại trừ tĩnh tâm tu hành bên ngoài, còn lại thời gian liền là nghiên cứu Linh Dương Đan Kinh, chỉ là luyện đan phi thường cường điệu thực tiễn, bởi vậy coi như nghiên cứu được sâu hơn, nếu không có thực tiễn, vậy cũng lên không được cái gì tác dụng. Hiện tại có đầy đủ dược tài, Hạ Thần cũng liền có thể yên tâm thực tiễn, luyện chế bạo liệt đan. Luyện đan cần tốt nhất đan lô, Hạ Thần không gian giới chỉ bên trong thì có, thế là, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, liền bắt đầu ở viện tử bên trong trong mật thất luyện chế ra. Có Linh Dương Đan Kinh, thậm chí còn có cặn kẽ đan phương, Hạ Thần luyện đan khó khăn muốn ít đi rất nhiều, nhưng muốn luyện chế vẫn phải là nhìn thực tế tình huống. Hạ Thần trước đó cũng có luyện đan kinh nghiệm, chỉ bất quá lần này luyện chế bạo liệt đan hơi đặc thù chút, muốn càng khó luyện chế thôi. Hạ Thần bỏ ra 3 canh giờ, chậm rãi dùng ôn hỏa luyện chế, cuối cùng hắn cảm thấy thời cơ cũng đã thành thục, liền mở ra đan lô. Bành! Luyện đan lô bên trong phát ra một trận châm đục, ngay sau đó, một cỗ khó ngửi mùi từ luyện đan lô bên trong phát ra, Hạ Thần sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó liền nhìn đến luyện đan lô bên trong chỉ có một đoàn đen xì căn thuốc, căn bản liền không có cái gì đang ăn dược. Luyện chế thất bại. Hạ Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giống như vậy tình huống, hắn ban đầu ở Lưu Vân Phủ lúc không biết thấy qua bao nhiêu lần, chỉ là dị vãng dùng dược tài đều rất đồng dạng, giống hiện tại dạng này luyện chế bạo liệt đan, đây chính là phi thường chân quý đan dược, vật liệu cũng là đi qua Viêm Thần Điện lấy đắt đỏ giá cả thu mua, mỗi một phần vật liệu đều phi thường chân quý. Hiện tại luyện chế thất bại, tổn thất cũng rất lớn, nếu là bình thường luyện đan sư, lần này thất bại, e rằng không biết muốn tích lũy bao lâu thời gian mới có thể thử nghiệm luyện chế lò thứ hai. Bất quá Hạ Thần nơi này có trọn vẹn 3 phần dược tài, cho dù luyện chế thất bại, cũng vẫn là có 2 phần, có thể tiếp tục luyện chế. Thế là, Hạ Thần liền lần nữa hướng luyện đan lô bên trong ném vào dược tài, bắt đầu lò thứ 2 luyện chế. Lần này, Hạ Thần tổng kết lần trước luyện chế thất bại giáo huấn, hơn nữa cũng đặc biệt chú trọng khống chế hỏa diễm, lấy hắn khống hỏa thiên phú thần thông, muốn khống chế hỏa diễm so với bình thường luyện đan sư phải mạnh hơn. Dù sao luyện đan mấu chốt một vòng, trong đó thì có khống hỏa, hỏa diễm khống chế được có được hay không, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến phải chăng thành đan. Hạ Thần lò thứ 2 đan dược không có kéo dài 3 canh giờ thời gian, mà là thiếu đi một khắc đồng hồ, Hạ Thần cảm giác đến lúc đó cơ thành thục sau, liền lập tức mở ra đan lô. Ông! Đan lô bị mở ra, từng tia dị hương bay vào hạ thần trong núi, cho dù chỉ là đan hương, tựa hồ cũng đưa tới hạ thần thể nội chân khí sôi trào, phảng phất đang thiêu đốt một dạng. Thành công! Hạ thần trong lòng vui vẻ, lập tức đưa tay chộp một cái, từ trong lò đan lấy ra một mai ngón cái lớn nhỏ bạch sắc đan dược. Hạ thần vội vàng dùng một cái bình sứ đem bạch sắc đan dược đặt vào, sau đó hắn mới nhẹ nhàng nuối lỏng khẩu khí, trên mặt cũng lộ ra che giấu không được ý cười. Bạo liệt đan quả nhiên bá đạo, liền đan hương đều có thể cho người chân khí sôi trào. Hạ thần trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ là đan hương liền có thể nhường chân khí sôi trào, nếu như là thật phục dụng một mai này bạo liệt đan, hiệu quả kia càng là khó có thể tưởng tượng, đi đến hạ thần mong muốn cũng không tính khó, thậm chí còn muốn càng tốt. Mặc dù, lô này đan dược chỉ thành công luyện ra một viên, nhưng một hạt này đã để hạ thần hài lòng, hơn nữa cũng có thể thỏa mãn hạ thần nhu cầu. Giống bạo liệt đan dạng này đan dược, chỉ có thể phục dụng một mai, về phần cái thứ hai, đệ tam mai, có lẽ còn có hiệu quả. Nhưng hiệu quả cũng đã cực kỳ bé nhỏ, căn bản là lên không được cái gì tác dụng. Bởi vậy, liền mai này bạo liệt đan, liền có thể gia tăng thật lớn hạ thần trùng kích thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu tỷ lệ. Hạ thần hảo hảo thu về bạo liệt đan, liền ngẩng đầu lên. Siêu. Hạ thần bên người cũng đã nhiều hơn một tên hắc y nhân, rõ ràng là ám ảnh, hắn liền như là hạ thần chân chính hình bóng một dạng, chỉ cần hạ thần có cần thời điểm, ám ảnh liền sẽ xuất hiện. Điện chủ, có cái gì phân phó?